Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 7, cũng chính là tập cuối. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay khác. Tập cuối. Lục Ân Hy mất con rồi á? Khi Ánh nghe vậy, trong giây lát cô không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đứa trẻ mất rồi á? Đứa trẻ cứ thế mất á? Bà Thư nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ánh, bà ta lặp lại thêm lần nữa. Ân Hy bị sảy thai. Sảy thai à? Ân Hy bị sảy thai? Sau khi Ánh hiểu ý nghĩa của những lời này, cô vô thức nắm chặt ga giường bệnh. Chuyện này Ánh chưa từng nghĩ đến, là vô duyên vô cớ Ân Hy tông vào đuôi xe cô, rồi nói những lời khiêu khích cô, cuối cùng tự mình ngất đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng. Bà Thư vô cùng tức giận, liên tục chỉ vào mặt Ánh, rồi lớn tiếng đe nghiến. Lúc này, Cố Khanh từ bên ngoài bước vào. Anh ta đi đến kéo tay bà Thư sang một bên, rồi nhìn vết thương trên trán Ánh. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rồi vẫn là chất vấn cô. Ánh, xem lại đánh Ân Hy. Đánh á? Bây giờ cả gia đình họ chạy hết đến đây ăn vạ với cô à? Con cô ta mất rồi, tìm người chịu trách nhiệm á? Ân Hy nói, em túm cổ áo cô ấy, sau đó đánh vào bụng cô ấy, cho nên đau bụng mà ngất xỉu. Ánh, em biết cô ấy có thai, tại sao độc ác như thế? Tinh thần cô ấy không tốt, cho nên lái xe không cẩn thận. Cô ấy đâm vào xe em vốn dĩ đã bị thương. Chiếc xe quan trọng đến thế à? Nếu lúc đó báo cảnh sát gọi cấp cứu sớm, cô ấy và đứa trẻ đã không có chuyện gì. Ánh nhìn bọn họ mà uất ức vô cùng. Là cô ta kiếm chuyện với cô, lúc bước xuống cả người còn khỏe mạnh, đủ sức nói những lời ghê tởm với cô. Đúng là cô túm cổ áo cô ta, nhưng làm gì có chuyện đánh cô ta. Nghĩ lại, Ánh đúng là có đánh, nhưng cô chỉ vì quá tức giận đấm mạnh vào cửa xe, không hề mạnh tay chạm vào bụng cô ta. Khốn kiếp, trúng bẫy của Ân Hy. Ánh có chút đau đầu, cô ngồi trên giường bệnh im lặng nghe bà Thư và Cố Khanh thay phiên chỉ trích cô hơn 30 phút. Cô cố giữ bản thân bình tĩnh để có thể sâu chuỗi sự việc. Nếu không phải vì cô biết bản thân có thai, với tính khí lúc đó của cô chắc chắn đánh bà Thư và Cố Khanh đến mức cha mẹ cô không nhận ra luôn. Chửi đi, tốt nhất các người đừng để cô tóm được bằng chứng, bằng không cô nhất định xé rách cái miệng của họ ra. Lúc này ông Nghị bước vào nhìn bà Thư ra lệnh. Được rồi, đây là phòng bệnh đấy, bà đừng làm ồn nữa. Đông đủ quá nhở? Bà Thư được nước làm ầm lên. Ông Nghị, ông thiên vị cái anh thế nào tôi cũng nhẫn nhịn, nhưng chuyện này không thể, nó quá đáng. Nó là cháu chúng ta cơ mà. Tại sao nó làm như thế? Con mất rồi Ân Hy nó phải làm sao? Con bé phải làm thế nào? Bây giờ nó đau lòng đến mức không muốn sống. Ông nói nó phải làm sao đây? Con gái muốn chết mà bà ta còn đứng đây chửi cô nửa ngày. Vợ đau lòng thê thảm, Cố Khanh ngồi đây chỉ trích cô. Tuyệt vời, xem họ yêu thương Ân Hy chưa kìa. Ánh nhịn, từ lúc họ mở miệng chửi cô đến hiện tại cô đều nhịn. Cô không thèm mở miệng nói chuyện một câu với họ. Cô đang đợi Tế Xuyên tới. Bọn họ dám lớn tiếng với cô vì nghĩ cô không có người quan tâm à? Tế Xuyên không có ở đây, bọn họ mới lên tiếng với cô. Anh yêu thương cô, làm gì cũng chiều chuộng cô, trừ khi cô thực sự sai, bằng không anh không nỡ lên tiếng với cô. Khi tức giận chỉ đánh yêu cô rồi hôn cô, chứ chẳng bao giờ mắng cô cả. Cô được chồng chiều chuộng, được anh chống lưng mà bọn họ dám mắng cô. Ngay cả Tế Xuyên cũng chưa từng mắng cô. Đợi chồng cô đến, cô cho bọn họ biết mặt. Nhưng mà sao anh lâu thế nhỉ? Chồng người ta gọi là đến, đến ông Nghị cũng đến, sao anh chưa thấy đâu nhỉ? Càng nghĩ cô càng cảm thấy uất ức. Rồi đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tế Xuyên và Đức đi vào, theo sau là Lâm Thành. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Tế Xuyên. Anh bước vào trên người mặc bộ đồ đi làm. Anh thấy anh lập tức đứng dậy khỏi giường, chạy ra cửa nước mắt chảy dài trên má. Ông xã, sao bây giờ anh mới đến? Anh thấy cô khóc thì đau lòng, vội vàng chạy đến rồi ôm chặt cô trong lòng. Lúc đó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh xin lỗi anh đến trễ, em không sao chứ? Nghe giọng anh quan tâm, bà uất ức như nổ tung. Cô ôm chặt eo anh, khóc thảm thiết trong lòng anh. Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng khóc thương tâm của cô. Đây cũng là lần đầu, dù ông Nghị, bà Thư hay Cố Khanh có thể nhìn thấy anh yếu đuối thế này. Thường ngày cô là người chỉ biết đổ máu, chứ không biết rơi nước mắt. Bây giờ khóc đến nức như vậy. Tiếng khóc khiến cho ông Xuyên như muốn nổi trận lôi đình. Anh cảm thấy khó chịu, nhìn về phía Cố Khanh, sau đó đảo mắt nhìn ông Nghị và bà Thư. Ánh mắt lạnh lùng như có thể phát ra tên lửa hạng nặng. Sau đó trong lòng và trong mắt anh tràn ngập hình ảnh của Sơ Ánh. Anh khóc đến mức tim anh tan nát. Anh sợ, cũng rất uất ức. Sao cô có thể không sợ? Cô bị Ân Hy tông xe, bọn họ kéo nhau đến đây đổ lỗi cho cô. Nhưng cô đang bị thương, cô biết đau và hoảng sợ chứ. Hơn hết, cô có thai. Nếu tai nạn diễn ra nghiêm trọng hơn chút, con cô có thể không còn nữa. Nghe tin Ân Hy mất con, cô có chút lo lắng sợ hãi. Chắc anh biết mình sắp làm mẹ, cho nên cô cảm thấy tội lỗi và ủy khuất. Chính xác là cô cảm thấy đồng cảm. Cô thương cho đứa bé, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy sợ. Vậy là cứ ôm chặt lấy Tế Xuyên mà khóc. Anh ôm chặt thân thể run rẩy của cô khóc nức nở áp chặt vào ngực anh. Vai Ánh bị anh ôm chặt đến đau nhức. Cô lấy lại tinh thần đẩy nhẹ anh ra, đưa tay lau nước mắt, sau đó nhìn anh nũng nịu. Em đau quá, bọn họ còn đổ lỗi cho em. Rõ ràng Ân Hy đâm vào xe em, cô tới khiêu khích em, nhắc đến mẹ và anh trai của em. Nhưng em không đánh cô ta, chỉ nắm cổ áo cô ta rồi đấm mạnh vào xe cô ta. Sau đó em bỏ đi, tự dưng cô ta ngã ra đất ngất đi. Em báo cảnh sát rồi, cũng gọi cấp cứu rồi. Em không đánh cô ta. Ánh vừa kể vừa khóc. Ban nãy dù bị vu oan hay chỉ trích, cô giả điếc không nghe, không phản bác. Bây giờ Tế Xuyên đến, cô dâng toàn bộ cáo trạng với anh. Các người nghĩ cô không có chỗ để mách lẻo á? Ân Hy biết mách lẻo, cô thì không à? Giờ thì chỗ dựa đã đến, Ánh không chịu đựng thêm được. Cô chẳng muốn chịu thêm nữa. Đầu em đập vào vô lăng chảy máu đau lắm. Tay cũng va vào xe rất đau. Bàn tay, tay này để vẽ tranh, bây giờ cũng bị thương. Hôm nay em còn đi vẽ cho đối tác. Bây giờ thì ở chỗ này, dự án hỏng mất rồi. Em còn chưa tính sổ với cô ta. Thế mà cô ta ngậm máu phun người. Anh muốn nói với anh, cô mang thai rồi. Nhưng đứa trẻ chưa được 3 tháng. Ở đây nhiều người như vậy, cô không tiện nói ra. Cô chỉ kể lể với anh những ấm ức cô phải chịu. Còn việc con cái, một lát cô nói với anh sau. Để Duy nghe xong, lập tức buông lỏng tay, cẩn thận để cô ra. Thấy vai phải cô khom xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cô nói đến trán, anh đưa tay sờ nhẹ trán cô. Nói đến vai, anh đưa tay nhìn lướt qua kiểm tra một lúc. Còn chỗ nào em thấy khó chịu không? Cô hừ một tiếng gật đầu. Chỗ nào cũng khó chịu. Y tá với bác sĩ kiểm tra xử lý vết thương cho em rồi, nhưng em vẫn thấy rất khó chịu. Sau đó cô chỉ tay phía bà Thư và cô Khanh. Bọn họ vừa mắng em một tiếng đồng hồ, chỉ thẳng vào mặt em mà mắng. Tế Xuyên nhìn bà Thư và cô Khanh. Bà ta còn táp vào mặt em nữa, rất đau. Con bé này, sao nó giỏi phàn nàn thế nhỉ? Bà Thư lén nhìn Ánh chửi thầm, đúng là con yêu nghiệt. Ánh mắt Tế Xuyên nhìn bọn họ, rõ ràng cho thấy anh tính sổ với họ sau. Bà Thư dù lường trước được việc đối đầu với Tế Xuyên, nhưng bây giờ bà ta cảm thấy bất an. Nếu biết sớm hơn, hôm nay bà ta nên chọn nơi vắng vẻ hơn cho người trực tiếp giết chết Sơ Ánh là xong. Không thể để cô ta đứng đây nhiều lời như vậy. Ân Hy lúc này nằm một mình bên trong phòng bệnh VIP. Cô ta không đau lòng như những gì bà Thư nói, chỉ là đóng tròn vai diễn được mẹ cô ta dựng lên. Gần đây áp lực cô ta quá lớn, mẹ chồng ép uống thuốc đông y mấy tháng. Cho đến sáng nay, khi cô ta về nhà để đưa đồ cho mẹ chồng bắt đầu cằn nhằn, nói cô có thai, cứ thích ăn uống rồi đi lung tung. Cô ta có đi lung tung à? Cô ta nhớ thức ăn ở nhà, cho nên lái xe về nhà muốn bà Thư nấu cho ăn một bữa tử tế. Bà Hà không cho cô ta ăn những món cô ta thích. Bà ta nói những thức ăn đó không tốt cho phụ nữ mang thai, lúc nào cũng quản cô ta rất chặt. Có thai à? Cô ta làm gì có thai đâu. Tất cả là kế sách do bà Thư gây ra, bắt cô ta phải làm theo. Những lúc đi khám thai, Cố Khanh chở cô ta đi. Tuy nhiên cô ta sợ bại lộ, không dám để anh đi vào phòng với mình. Cố Khanh cũng chẳng mấy tha thiết. Ân Hy không để anh ta vào, vậy thì anh ta không vào. Tuy nhiên mang thai giả phải kết thúc sớm, vì để càng lâu sớm muộn sẽ bại lộ. Bà Thư nói bà ta sắp xếp xong hết cả, nhận định đem mối họa đổ lên đầu Sơ Ánh. Đầu tiên là vì món nợ cũ, sau đó vì bà ta biết rõ nếu Ánh mất con, bà Hà chắc chắn sẽ tìm cách bắt Cố Khanh ly hôn. Nhưng chỉ cần liên quan đến Ánh, Tế Xuyên sẽ tự mình đứng ra lo liệu. Nhà họ Cố dù thế nào cũng không kiêng rẻ Tế Xuyên. Tế Xuyên yêu thương Ánh như thế, nhất định không để mọi chuyện dính dáng đến vợ. Cố gia cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng im lặng. Đợi qua một thời gian, khi Ân Hy có thai thật với Cố Khanh, xem như mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Trong suốt thời gian qua, bà Thư luôn cho người theo dõi Ánh. Chính vì vậy bà ta biết hôm nay cô lái xe đi làm một mình. Bà ta nói với Ân Hy theo kế hoạch bám theo sau, rụt tông vào đuôi xe Ánh, sau đó diễn vở kịch vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn họ đã sớm dựng thiên la địa võng, mượn danh nghĩa một đoàn làm phim chặn mọi phương tiện đi lại trên tuyến đường. Chờ khi xe ánh đi vào đúng vị trí, có thể cùng cô đóng phim. Một bộ phim hành động chân thật đến mức không có một nhân chứng. Từ nhỏ, Ân Hy ghen tị với ánh. Người ta thường nói, mỗi người đều có số mệnh của mình. Chẳng nhẽ cô ta cứ mãi luẩn quẩn trong vòng luẩn quẩn, dù cố gắng thế nào cũng trở về vạch xuất phát à? Ân Hy quay về Lục Gia lúc 7 tuổi, còn Lục Sơ Ánh đã 9 tuổi. 9 năm qua, Ánh thực quý giá. Cô là đại công chúa nhà họ Lục, cha mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều, bà nội sủng ái. Mọi người đều quý mến cô ấy. Ánh cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống. Cuộc sống cô ấy tươi sáng đẹp đẽ. Ngày Ân Hy về Lục Gia, bọn họ gặp nhau, Ân Hy e dè sợ hãi. Trong khi Ánh ngây thơ rạng rỡ, cô ấy trông như một cô gái được nuôi dưỡng tốt. Lúc đó Ân Hy không ghen tị, cô ta chỉ nghĩ rằng có được gia đình hoàn chỉnh là tốt lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, cô ta chỉ là con riêng, ra ngoài luôn bị cười nhạo vì không có cha. Mỗi lần cô ta muốn ông Nghị cùng mình đến trường, được khoe ông với bạn bè, ông Nghị luôn từ chối, nói ông rất bận. Được thôi, bận thì bận vậy, ý ra cô ta biết bản thân mình vẫn có cha. Bà Thư nói, Ân Hy à, con cứ đợi đi, mẹ nhất định giúp con được đường chính chính, nhận Lục Nghị là cha, để cha con có thể quang minh chính đại xuất hiện mọi nơi con muốn. Sau đó, mẹ cô ta làm được. Năm cô ta 7 tuổi, cô ta có cha, cô ta có thể khoe cha mình với tất cả mọi người. Chẳng những thế, cô ta có được bà nội yêu thương, có nhiều thứ trước đây cô ta không có được. Ông Nghị và bà nội đều chiều chuộng cô ta hết mực, cho nên cô ta càng muốn nhiều hơn nữa. Lòng tham và dã tâm ẩn sâu trong xương tủy cô ta hoàn toàn bị khơi dậy. Cô ta ngày càng đi sâu vào con đường tranh giành ân sủng, ngày càng đi lạc. Cô ta đã thành công. Cô ta thắng được ván bài xấu, lật ngược được tình thế. Ở trong nhà họ Lục hơn 10 năm, chèn ép Lục Sơ Ánh hơn 10 năm. Không ai nhắc đến thân phận con riêng của cô ta nữa. Sau đó Ánh đi du học, hủy hôn với Cố Khanh, cuối cùng gả cho Chu Tế Xuyên. Ánh dần dần tước lại mọi ưu đãi đặc biệt của cô ta ở nhà họ Lục. Dường như từ đó trở đi, vận mệnh cô ta và Ánh một lần nữa thay đổi. Cô ta ngày càng trở nên xui xẻo, còn Ánh ngày càng may mắn. Cô ta làm việc chăm chỉ gần 10 năm, thức khuya nhẫn nhịn, gần như bán mạng để đạt được những thành tích xuất sắc. Nhưng rồi Tế Xuyên vì Ánh mà trực tiếp phá hủy công sức của cô, đẩy cô ta vào ngõ cụt. Vì Tế Xuyên, cô ta không thể làm việc ở cơ quan nhà nước, vì dường như ai cũng rõ Tế Xuyên không muốn cô ta tồn tại trong ngành này. Không tồn tại, cô ta quay về làm đầu tư, âm thầm dùng số tiền của bà Thư mòn rút được từ Lục Gia xây dựng đế chế riêng cho mình. Kết quả thế nào? Tế Xuyên chặt đứt con đường làm ăn phát tài của cô ta. Không còn đường sống, cô ta nghe theo mẹ mình gả cho Cố Khanh. Gả cho Cố Khanh rồi, cái tên Lục Sơ Ánh không biến mất xung quanh cô ta. Cô ta phát hiện Khanh không quên được Ánh. Anh rất nhiều lần một mình ngồi trong thư phòng uống rượu, nhìn ảnh của Ánh trên điện thoại. Lục Sơ Ánh dạo gần đây làm ăn phát đạt, cô ấy liên tục xuất hiện trên các mặt báo lớn, nhận được vô vàn lời ca tụng khen ngợi. Ân Hy đương nhiên không dễ gì chấp nhận điều đó. Cô ta không ngờ Cố Khanh để ý đến Ánh. Ánh gả cho người khác rồi, vậy mà Cố Khanh không quên được cô ấy. Ngay cả khi Ánh không có đây, mẹ chồng cô luôn so sánh cô ta với Ánh. Bà ta nói, Ánh giỏi, đúng là có năng lực khí chất của đại tiểu thư quyền quý. Cô ấy thực tỏa sáng, số mệnh phải rất tốt, có thể cưới được Ánh. Vậy còn cô ta là gì? Ai cưới cô ta chính là xấu số à? Ánh xuất hiện ở khắp mọi nơi, cô ta phục rồi, thực sự phục sát đất. Liệu cô ta có phải sống dưới cái bóng của Ánh suốt quãng đời còn lại? Tất cả là lỗi của Ánh, tất cả là lỗi của cô ấy. Ân Hy lúc nào cũng bị ám ảnh bởi Ánh. Trước đây, cô ta hiếm khi bộc lộ tính khí thực sự trước mặt Khanh, lúc nào cũng dỗ dành chiều theo ý anh. Nhưng hôm đó, cô ta thực bực mình còn cãi nhau với anh. Họ cãi nhau vì Ánh, sau đó lại vì cô thư ký mới. Khanh có một cô thư ký xinh đẹp, đầy ả suốt ngày văn phòng mình. Ân Hy muốn anh tìm một thư ký nam, nhưng anh nói cô quá tọc mạch, bảo cô đừng nghĩ nhiều. Trước đây là bởi vì nghĩ cô mang thai, nên Khanh vẫn có chút nhượng nhịn. Không ngờ khi đêm đó họ cãi vã, cô ta nhắc đến Ánh. Anh ta không còn kiên nhẫn dỗ dành cô nữa. Anh thậm chí quát mắng cô. Cô không chịu nổi, càng cãi nhau lớn hơn với anh. Sau khi cãi nhau, Khanh cũng bỏ đi khỏi nhà. Cô ta tức giận đến mức hoa mắt. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên người Ánh. Nếu không có Ánh, cô ta khác hơn rất nhiều rồi. Những ấm ức này, cô ta cũng không phải chịu nhiều như vậy. Sau bao đau khổ và thất bại, giờ đây anh tìm lại được niềm hạnh phúc như thuở 9 tuổi. Mặc dù mối quan hệ với nhà họ Lục xấu đi, nhưng bà Nội Linh và ông Nghị cố gắng hết sức để làm anh vui lòng. Cô ấy cũng có một người chồng yêu thương vô điều kiện. Tề Xuyên có thể che chở, mặc cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy thích. Tại sao Lục Sơ Ánh tốt số đến như thế? Sau nhiều thăng trầm, Ánh được mọi người yêu mến, trở thành cô tiểu thư nhà giàu lộng lẫy một lần nữa. Sau nhiều lần thay đổi, Ân Y thấy dường như cô ta sắp trắng tay rồi. Vậy nên Chúa bất công khi dễ dàng lấy mọi nỗ lực mà cô ta bỏ ra gần nửa cuộc đời. Cô ta phải làm gì đây? Mẹ cô ta nói bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Được rồi, cô ta liều thêm một lần nữa vậy. Tề Xuyên ôm Ánh trong lòng, anh cẩn thận nghe cô nói, hôn lên trán cô, nói cô bình tĩnh rồi bế cô đặt lên giường bệnh. Sau đó anh quay qua nhìn bọn họ. Các người dựa vào đâu nói vợ tôi làm thế? Bà Thư nghe Tế Xuyên nói thì vội lên tiếng. Cậu nhìn bàn tay cái Ánh đi, nó thừa nhận đấm vào xe đến mức bị thương. Vậy ai biết được trong lúc tức giận, nó lại không ra tay với Ân Hy. Bằng chứng rõ nhất bụng Ân Hy có vết bầm, đứa con trong bụng Ân Hy cũng đã mất rồi. Nói xong, bà ta lấy điện thoại Ân Hy, mở đoạn ghi âm lên bấm nút phát. Giọng của Ánh được thu lại. Ân Hy, ngậm cái miệng chó của cô lại. Nếu cô dám nói thêm một lần nào, đừng trách tôi không nể tình cô đang mang thai. Hôm nay cô chán sống rồi à? Lục Sơ Ánh, chị có thực sự vì mẹ và anh trai mình mà tức giận với tôi không? Hay chị ghen vì tôi gả cho cô Khanh? Thừa nhận đi, chị ghen với tôi. Đang ngoài đường, cô dám làm gì tôi? Trừ khi cô muốn tự hủy đi sự nghiệp của cô và cả Chu Tế Xuyên. Lục Sơ Ánh, chị đừng quên chồng chị là cảnh sát. Đúng, cô biết chồng tôi là ai à? Chồng tôi là cục trưởng. Tôi có làm gì, cô nghĩ xem ai mới là người chịu thiệt. Cho nên biết điều im miệng lại, đừng kiếm thêm chuyện cho tôi. Lúc đó cả hai nói chuyện nhiều với nhau, sao bây giờ chỉ phát ra bấy nhiêu, còn toàn là giọng nói của Ánh. Khốn kiếp, đúng là biết cách tố cáo người khác, dùng đến cái thủ đoạn này. Xem ra tai nạn này không phải vô tình. Chỉ là Ánh sợ Tế Xuyên hiểu sai, ánh mắt cô long lanh nhìn anh muốn giải thích. Tế Xuyên à, em không có, đoạn ghi âm bị thiếu. Tế Xuyên nhìn cô, anh ôm cô xoa xoa lưng cô muốn cô bình tĩnh. Anh biết, cứ để anh giải quyết. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Ánh được anh ôm chặt, cô nằm gọn trong lòng anh như chú mèo con yếu đuối. Cô ấy đã như thế này từ khi còn nhỏ. Khi cô đơn, bất lực, căng thẳng tinh thần, cô có thể tự mình chống đỡ rất lâu. Dù đau đớn hay mệt mỏi đến đâu, cô không rơi một giọt nước mắt hay là cúi gập người. Khi chúng ta được ai đó bảo vệ, chúng ta mất đi mọi sự cứng rắn. Bây giờ trong vòng tay Tế Xuyên, ngay cả xương cốt cô cảm thấy chúng mềm nhũn. Ánh nằm đó như bùn, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nữa. Khi Tế Xuyên bắt cô để bác sĩ kiểm tra lần nữa, cô thậm chí không thèm nhìn, chỉ vùi mặt vào cổ anh, trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ. Mỗi khi đau, cô lại kêu lên đau đớn. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ kết luận chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. May mắn thay, chỉ là vết thương phần mềm, các mô xung quanh không bị tổn thương, không gãy xương, mà dây chằng không bị tổn thương. Bác sĩ bảo cô về nghỉ ngơi cho khỏe, trong vòng 1-2 ngày sẽ ổn thôi. Tề Xuyên ôm cô suốt cả dọc đường. Lâm Thành lái xe đưa họ về biệt thự, để Tô Đức ở lại bệnh viện xử lý mọi việc. Anh bế cô vào nhà, rồi ôm chầm lấy cô. Anh ôm cô gần 5 phút. Khi được anh ôm, Ánh đưa tay ôm lại anh, ôm một lúc rồi đấm mạnh anh vài cái. Cô đẩy anh ra nhưng không được. Cuối cùng cô dùng tay kéo tóc anh, nghĩ nếu anh không buông ra, cô ngạt thở mất. Tế Xuyên à, anh ôm em chặt thế. Quả thực quá chặt, như thế anh ép cô chặt vào cơ thể anh và cô gần như không thở được. Nghe vậy, Tế Xuyên lập tức buông tay. Đột nhiên, một giọng nói nặng nề đầy lo sợ, khàn khàn vang lên bên tai cô. Anh thuê vệ sĩ rồi, từ giờ có người luôn đi theo bảo vệ em. Nói xong anh im lặng, anh cũng không phản đối. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng bướng bỉnh của cô, lại nhìn vết thương trên trán cô. Anh cúi xuống hôn cô, hôn khắp mặt cô. Sau đó đu hôn nóng bỏng di chuyển từ đôi mắt nhắm nghiền của cô, rồi đến đôi môi. Anh xin lỗi. Cô dần bình tĩnh nhờ nụ hôn của anh. Bây giờ tâm hồn cô cuối cùng cũng được bình yên. Cô chẳng còn tâm trí để nghe giọng nói nặng trĩu đầy tội lỗi của anh. Nằm trong vòng tay anh, Tế Xuyên ôm chặt lấy cơ thể cô, liên tục vuốt ve mái tóc dài của cô. Ánh mắt dừng trên trán cô, lông mày lạnh lẽo. Ánh hồi lâu chậm rãi phản ứng lại. Cô ôm mặt anh, hôn lên môi anh, rồi ngồi dậy lấy từ trong túi sách một tấm ảnh siêu âm nhỏ đưa cho anh. Ông xã, em có thai rồi. Tề Xuyên cổ họng như bị nghẹn, không nói được một lời. Lông mày nhíu chặt, dường như do dự muốn nói gì. Anh nghĩ anh bận tâm đến điều này, cô lo anh chưa muốn có con cho nên mới phản ứng kỳ lạ như vậy. Phút chốc, cô thấy có phần tổn thương và hụt hẫng. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn mình quá bình thản mà không nói một lời, cô cảm thấy bất an hơn. Cô ấy nhắc lại, chúng ta có con rồi, anh không vui à? Tế Xuyên vừa rồi tâm trạng rối bời, không biết mình vừa làm ra vẻ mặt gì. Nghe cô nói, anh cũng không biết phản bác lại thế nào. Lỗ tai anh lùng bùng có chút khó tin, cứ nghĩ bản thân nghe nhầm, nhích lại gần cô. Anh nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười hiện lên trên khóe môi có chút ẩm ướt. Ý của em, anh sắp được làm cha? Anh gật đầu. Bác sĩ nói thai nhi được 6 tuần rồi. Anh hôn cô, vui đến mức mất bình tĩnh, cúi đầu hôn cô. Đến khi cô gần như ngạt thở, anh buông cô ra. Nụ hôn nhanh và mãnh liệt nuốt trọn từng hơi thở của cô. Anh có chút hờn dỗi. Anh làm gì thế? Anh có muốn đứa trẻ này không? Tế Xuyên cọ cái mũi thẳng tắp của anh vào mũi cô, âm thanh trầm trầm. Anh chờ rất lâu rồi. Anh véo mặt anh, nói dối. Anh vừa rồi trông lạ lắm, cho anh vân vân không biết nên nói gì. Tế Xuyên không phản kháng, để mặc cô nhéo mặt mình. Anh nói rồi, em không được tức giận. Không tức giận, cứ nói đi. Tế Xuyên hôn lên má cô, anh băn khoăn, không biết là chúng ta sinh con trai con gái. Cô không nói nên lời nhưng rất tò mò. Vậy anh muốn con trai con gái? Đây là điều khiến anh phân vân ấy. Anh muốn có con trai để anh và con cùng nhau bảo vệ em. Nhưng anh cũng muốn có con gái, một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu giống em ấy. Còn em thì sao? Cô nghiêm túc nói, trai gái em đều muốn. Vậy thì sinh xong một đứa, chúng ta sinh thêm đứa nữa được không nào? Trời đất, đúng là mưu mô chưa này. Sau khi đợi anh ngủ say, anh đi ra khỏi phòng xuống lầu. Lâm Thành ngồi trên xe bên ngoài biệt thự đợi Tế Xuyên. Lúc anh bước vào xe, Thành đưa cho anh đoạn video tra hỏi một người đàn ông. Người đàn ông kể lại, hôm qua tôi làm bạn gái tôi tức giận, nên hôm nay tôi vì quá tập trung vào việc gọi điện để an ủi cô ấy, không để ý đến việc lái xe. Sau đó có vài người mặc đồng phục giống như bảo vệ chặn xe tôi lại. Họ nói khu vực này có minh tinh quay phim, bảo tôi đi đường khác. Con đường này là đường gần nhất để tôi về, bây giờ nếu đi vòng thì rất xa. Tôi về càng muộn, bạn gái tôi càng tức giận. Nhưng khi nhớ đến đây đang quay phim, tôi nghĩ ra ý để dỗ dành bạn gái mình. Bạn tôi thích diễn viên Lâm Niệm, cho nên tôi hỏi họ có phải là Lâm Niệm đang quay phim ở đây không. Không ngờ bọn họ nói phải, rồi vội vàng bảo tôi rời đi. Tôi biết không thể lái xe đi tiếp nên cố tình giả vờ như lái xe rời đi. Tôi vòng qua đoạn cua gần đó, sau đấy đi bộ vào phía trong. Gần đó có dãy nhà xây dựng rất dễ đi bộ. Tôi muốn đi lên tầng cao của khu nhà quay một đoạn video gửi cho bạn gái. Sau đấy đợi họ quay phim xong, xin chữ ký của Lâm Niệm mang về cho cô ấy. Kết quả tôi thấy hai cái xe hạng sang tông vào nhau. Kỳ lạ hơn, chẳng có máy quay nào xung quanh. Tôi tức giận định báo cảnh sát, bọn họ đua xe trái phép, rồi chiếm dụng đường công. Thì tôi thấy hai cô gái... Sau đó những gì anh ta nói giống y với những gì xảy ra khi đó. Ân Hy tự mình ngất để vu oan cho ánh. Người đàn ông sau đó giao nộp toàn bộ video quay được cho cảnh sát. Tế Xuyên xem xong đoạn thẩm vấn nhân chứng, anh im lặng một lúc rất lâu. Anh bước ra ngoài định hút điếu thuốc, nhưng nhớ đến ánh đã có thai, vậy là không hút nữa. Anh quay về sợ cô ngửi thấy, ảnh hưởng đến vợ rồi đến con mình. Thành mở cửa xe bước ra, nhìn anh rất lâu rồi nghe anh nói, chuẩn bị đi, đã đến lúc thu lưới. Giang Thành được dự báo có mưa suốt nửa tháng. Ân Hy phải ở lại bệnh viện nửa tháng theo kịch bản. Bà Hà chưa kịp ăn trưa, vội vã chạy đến sau khi hay tin. Vừa vào cửa, nghe tin đứa trẻ không còn, sắc mặt bà ta biến đổi. Tâm trạng Ân Hy giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Trong phòng bệnh, chỉ còn Ân Hy. Thấy mẹ chồng, cô ta vội giải thích. Do tinh thần con không tốt, cho nên tông vào xe chị Ánh. Chị ấy đánh con, cho nên xảy thai ạ. Tim Ân Hy đập thình thịch. Cô ta đổ lỗi cho Ánh về tai nạn hôm nay, cũng như sự oán hận của mình với Ánh. Bà Hà nhìn chăm chăm vùng bụng phẳng lì của Ân Hy, máu dồn lên đầu, suýt chút ngất đi. Lời nói Ân Hy khiến bà ta hiểu, chính Ánh là người hại chết cháu trai của bà ta. Chỉ là sự bốc đồng chiến thắng lý trí, bà ta nhào đến tát cho Ân Hy một phát. Nếu không phải cô ta không nghe lời, suốt ngày lái xe đi lung tung thì không xảy ra cớ sự như vậy. Ngu xuẩn, chẳng phải ta đã nói, phải ngồi yên ở nhà. Suốt ngày đi ra ngoài, cháu trai của ta mất rồi. Nói chưa mấy câu, bà Hà ném bình hoa trên bàn rồi tát Ân Hy thêm một phát nữa. Sau đó Cố Khanh từ ngoài bước vào. Anh thấy Ân Hy bị mẹ mình đánh chạy đến ngăn cản, rồi kéo bà sang một bên. Mẹ à, mẹ làm gì thế? Ân Hy chưa hồi phục, Mẹ làm như thế là bạo hành đấy. Bà Hà mặc kệ, bà ta mới chửi lại. Đồ khốn kiếp, từ khi Khanh cưới cô, bọn ta chẳng có ngày nào vui vẻ. Vì cô, nhà ta bị chê cười, nhiều dự án vì nhà họ Chu mà bị đình trệ. Ta thậm chí không dám ngẩng cao đầu trước mặt mấy bà già nhà giàu vì cô. Giờ ngay cả cha của Khanh cũng vì cô mà xấu hổ. Giờ thì hay chưa? Đến đứa cháu đích tôn của nhà ta, cô giữ không được. Cô còn tư cách đòi hỏi sự thương hại à? Ly hôn, lập tức ly hôn. Với bà Hà mà nói, bao sự sỉ nhục lớn lao nhà họ Cố phải chịu đều do Lục Ân Hy. Khi bà Hà nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của chồng mình, bà cảm thấy buồn bực tức giận đến mức sôi sục trong lòng. Cô chỉ đến nhà bọn ta mang thêm nợ thôi, đúng là cái độ rẻ mạt. Bà Hà lao về phía Ân Hy, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ đầy tức giận. Ân Hy nằm trên giường bệnh không thể cử động, bà ta tát thêm liên tục mấy phát. Cô ta giải thích, là chị Ánh, chị ấy khiến con mất con, sao mẹ đánh con? Có gan mẹ tìm chị ấy mà đòi nợ chứ. Ánh không phải loại người có thể dễ dàng chọc giận. Nếu bà ta tìm đến cô mà mắng, anh chắc chắn nổi đoá. Ánh là rắn độc, chọc giận cô có thể cắn chết người. Hơn nữa bên cạnh cô ấy có Chu Tế Xuyên, bà Hà dám tìm đến à? Nếu đúng là Lục Sử Ánh ra tay khiến đứa cháu của bà ta mất thì bà ta sẽ kiện, chứ nhất định không dám động đến một sợi tóc của cô. Nhưng bà ta thấy tức giận, chỉ muốn xả ra cho hết. Vậy là đành chút giận lên Lục Ân Hy. Khanh à! Ân Hy sợ bà mẹ chồng nổi cơn điên có thể giết chết mình, hai tay ôm chặt lấy bụng, liên tục kêu Khanh trong đau đớn. Lúc này Khanh vô cùng tức giận. Đang lúc đầu đau như búa bổ, anh ta nghe tiếng hét thất thanh của Ân Hy, anh ta cũng thấy mủi lòng. Khanh quay lại, thấy mẹ mình túm lấy cổ Ân Hy thì nhanh chóng quay người chạy tới. Mẹ à, đừng như thế nữa, Ân Hy sẽ mất mạng đấy. Mẹ thả tay cô ấy ra đi. Khanh kéo bà Hà rời đi. Trong đầu Ân Hy rối bời, đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn lúc không ai trong phòng bệnh, cô ta lấy điện thoại gọi cho bà Thư, hỏi xem nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc số điện thoại được gọi đi, cửa bệnh viện mở ra, Chu Tế Xuyên bước vào. Kế hoạch của Ân Hy vốn dĩ sớm bị phá vỡ bởi sự nhiệt tình của Lục Sơ Ánh. Theo kế hoạch mà bà Thư sắp đặt cho cô ta chọc giận Ánh, khiến cô ấy nổi điên rồi ghiêm lại, cuối cùng tự mình ngã xuống đất. Còn chú công kiêu ngạo Lục Sơ Ánh vì khinh thường cô ta mà lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Và khi Ánh rời đi, sẽ có người nhìn thấy cô ta. Sau đó, cô ta được những người bố trí trước đó đưa đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô ta sẽ tạt nước bẩn vào mặt Ánh, ám chỉ Ánh cố ý giết người, rồi thuê người gây rối trên mạng làm dậy sóng dư luận. Bọn họ dự định phát tán đoạn video được dàn dựng và cả đoạn ghi âm Ánh chửi rủa cô ta. Bà Thư nói, chỉ cần nhịp điệu được kiểm soát tốt, Ánh trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Khi đó bọn họ sẽ có con bài để mặc cả. Bà Hà cũng vì thể diện phối hợp diễn cùng bọn họ. Bà ta đóng vai bà mẹ chồng tốt bù đắp cho con dâu, nhất định giúp Ân Hy kiện Ánh đến cùng. Nhưng rồi Ân Hy không ngờ kịch bản chệch khỏi hướng ban đầu. Ánh đích thân đưa cô ta đến bệnh viện, sau đó gọi cho Tế Xuyên đến khóc lóc oan ức, khiến màn kịch của bọn họ bị nhiễu loạn. Vợ tôi nói cô tự ý tông vào xe cô ấy, sau đó tự mình ngất đi. Lục Ân Hy, tôi biết lại là do cô và bà Thư bày nên vở kịch này. Ân Hy chột dạ nhưng chưa dám mở miệng nói chuyện. Tế Xuyên nhìn cô ta chăm chăm, ánh mắt có luồng sát khí rất nặng. Nhưng tôi đến gặp cô không phải để ép cô thừa nhận điều đó. Cô biết chứ, từ khi Ánh bị bà Thư đem nhốt sau núi, tôi để ý đến các người, cũng điều tra tất cả, bằng chứng cũng đã có, nhưng chưa đủ. Ân Hy không dám nhìn Tế Xuyên, có chút lo sợ, hai tay bấu chặt ga giường, cắn chặt môi mình. Tế Xuyên không để tâm về mặt cô ta, trực tiếp đưa cô ta xếp hồ sơ. Đừng giả vờ nữa, cô căn bản không có thai. Bác sĩ mà các người thuê để chẩn đoán mang thai giả đã bị bắt, ông ta đã khai ra hết rồi. Cô nói xem, chuyện này để bà Hà biết, tôi tin cô không thể đơn giản mà ly hôn. Với tính cách của bà Hà, để bà ta biết bản thân bị lừa, bà ta nhất định giày vò cô đến chết rồi mới trả tự do cho cô. Dưới ánh đèn trong phòng bệnh, một bóng người đàn ông cao lớn mờ ảo uy nghiêm đứng đó. Tế Xuyên giống với đấng tối cao đang tra xét cô ta. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, mắt Ân Hy mở to. Cô ta ngồi bật dậy trong sự kinh hoàng, suýt thì đứng không vững. Chú Tế Xuyên, nếu anh muốn, anh có thể trực tiếp tố cáo tôi. Anh nói những điều này với tôi là ý gì? Anh muốn gì ở tôi? Anh lắc đầu ra hiệu để cô ta im lặng. Tôi chưa nói hết. Còn gì nữa chứ? Tế Xuyên đưa tiếp cho cô ta xấp tài liệu khác. Nhìn qua một lượt, Ân Hy gần như chết đứng. Không, không thể nào. Là giả, đều là giả. Tề Xuyên chỉ muốn lừa cô. Cô ta không thể nào là trẻ mồ côi được. Tất cả là lừa đảo. Tiếc là Tề Xuyên không lừa cô ta. Kết quả giám định ADN đã rõ. Ân Hy và cả Ân Hoài đều không phải con của bà Thư. Đừng nói đến việc cô ta là nhị tiểu thư Lục gia hay là đứa con riêng. Cô ta hiện tại thậm chí là con ai, chính cô ta cũng không biết được. Còn tại sao bà Thư lừa được ông Nghị? Điều này chắc chắn chỉ kẻ đầu sỏ mới biết. Có thể ông Nghị quá ngu ngốc, hoặc có thể bà Thư quá cao tay. Nhưng không quan trọng. Dù thế nào, Ân Hy không thể chấp nhận sự thật này. Tề Xuyên bắt đầu dồn ép cô ta. Hiện tại cô không phải là bệnh nhân, cho nên đây không thể gọi là đả kích. Tôi cũng không thấy tội lỗi khi cho cô biết sự thực vào lúc này. Bà Thư bị vô sinh, bà ta không thể sinh con. Nếu cô không tin, cô tự mình đi xét nghiệm. Cô có thể đến viện mồ côi xác minh. Thông tin cũng có đủ trong đó cả. Lục Ân Hy, cô chỉ là con cờ trong kế hoạch của bà Thư. Bây giờ cô muốn mình tiếp tục làm con cờ cho bà ta hay muốn tự giải thoát cho chính mình? Quyền lựa chọn là ở cô. Nếu cô hợp tác với tôi đảm bảo cô có thể bình an rời khỏi Cố gia và cả Lục gia, vẫn có thể bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng Ân Hy nhìn Tế Xuyên, cô ta nhìn sự ngập ngừng đáng sợ của anh. Nếu cô lựa chọn làm theo ý mình, tiếp tục mù quáng nghe theo bà Thư, tôi cũng sẽ đảm bảo quãng đời còn lại của cô sau này nhất định rất thảm. Ngày 19 tháng 11, một mùa đông mới lại tới. Gió lạnh và tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống thành phố Giang Thành. Vào ngày đông lạnh lẽo như vậy, ông Nghị gọi điện cho Sơ Ánh. Ông ta nói: Ánh à, cha rất yêu con. Cái gì? Phát bệnh nữa rồi ư? Ông Nghị sầu não gọi cô. Ánh, cha có chuyện muốn nói với con. Cha ở trước cổng Bắc Vãn, cha có thể vào nhà nói chuyện với con được chứ? Ánh nhìn đồng hồ, hiện là giữa trưa. Cô vừa ngủ dậy đầu còn chút khó chịu. Gần đây cô ngủ nhiều, cơ thể thay đổi rất rõ. Có thể vì mang thai, cảm thấy bản thân trở nên lười biếng hơn. Cô cứ thích nằm ườn trên giường rồi ngủ. Có chuyện gì thế? Giọng ông Nghị trầm xuống. Đây là chuyện lớn, cha không thể giải thích trong vài lời. Cha muốn nói chuyện trực tiếp với con. Lúc đầu cô không muốn, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của ông, cô gọi dì Hoa, rồi sau đó bảo dì gọi vệ sĩ của mình vào nhà cùng ông ta. Cô sợ là trò gì đó của bà Thư. Được rồi, ông vào đi. Ánh bước xuống giường, cô thay quần áo đi xuống lầu, thấy ông Nghị đang ngồi ở ghế sofa đơn. Lâu lắm rồi mới thấy ông, có lẽ gần một năm, chỉ xác hơn từ sau tiết Thanh Minh cho đến tận bây giờ mới gặp thấy khuôn mặt cha mình. Trông ông già hơn, mới gần một năm, trên tay phải mang theo cây gậy. Ánh bỏ qua màn chào hỏi, cô ngồi xuống đối diện với ông Nghị. Có chuyện gì ông nói đi. Dì Hoa bưng lên đĩa dưa lưới gọt sẵn rất ngọt, Ánh cầm lấy một miếng cho vào miệng. Vừa nhai dưa lưới, vừa nghe ông Nghị nói chuyện. Ánh à, trước tiên cha xin lỗi con. Cha thực sự xin lỗi. Cha biết những chuyện trước đây gây ra cho con, đó là sự tổn thương không thể xóa nhòa. Thời gian không thể quay ngược lại. Cha không cầu xin con tha thứ, cũng không dám cầu xin. Trước khi cha đến đây, cha thấy đứa bé 5 tuổi nũng nịu trong vòng tay cha mình. Nó làm cha nhớ đến con khi con còn nhỏ. Ánh của chúng ta cũng là thiên thần nhỏ, thích cư xử như đứa trẻ được nuông chiều khi còn bé. Con có thể không tin cha đã hạnh phúc thế nào khi con chào đời. Khi con gọi cha là cha lần đầu tiên, cha ôm con trong lòng, muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời. Sau đó, Ánh nhìn dáng vẻ vừa tội lỗi vừa ủy khuất của ông Nghị mà mất kiên nhẫn. Nghe ông ta nói, cô chả thế nào mà cảm động được. Sau đó thì thế nào? Cô tỏ ra coi thường. Sau đó ông ngoại tình. Ông cùng với ả đàn bà kia lừa dối mẹ tôi. Bà ta sinh con cho ông, không chỉ một mà tận hai đứa. Muốn trai có trai, muốn gái có gái. Ông ngó lơ mẹ con tôi, dành hết tình yêu thương của mình cho mẹ con bà ta. Ông cúi đầu, đợi anh nói xong ông hỏi cô. Con không thắc mắc, tại sao ta có người phụ nữ khác à? Cô cười khẩy. Còn phải thắc mắc á? Lão Lục, đàn ông ra ngoài ngoại tình, bịa ra được cả ngàn lý do chính đáng. Ông cũng thế thôi mà. Chẳng bao giờ biết sai, đúng là rất buồn nôn đi. Ông cười nhạt. Mẹ con cũng ngoại tình, bà ta có người khác. Thần kinh, muốn nói gì có thể nói đi à? Nhiều năm qua, ông Nghị luôn không muốn nhớ lại chuyện đó. Thì Kỳ có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Trần Tấn. Họ lớn lên cùng nhau, sớm phải lòng nhau. Tiếc là trong lúc Vương Thị gặp biến cố, người bạn đó của bà ở nước ngoài, bà vì sĩ diện không gọi cho người đó nhờ giúp đỡ. Ông Nghị thừa nước đục thả câu, ép nhà họ Vương đến mức không còn đường lui, khiến cho Vương Thi Kỳ phải gả cho ông. Ông quả thực thực lòng yêu bà Thi Kỳ, nhưng trong lòng bà không có ông. Ban đầu là thế, sau này thì càng không. Ông ra ngoài trăng hoa chỉ vì muốn bà có thể ghen vì ông mà không hề thật lòng với ai cả. Sau đó ông gặp bà Thư, người phụ nữ có nét giống bà Thi Kỳ, nhưng tính cách đáng yêu hơn Thi Kỳ rất nhiều. Thi Kỳ cũng biết đến sự hiện diện của bà Thư, nhưng bà ngó lơ càng khiến ông lún sâu vì tức giận. Sau đó xảy ra biến cố. Người bạn trai cũ của bà Thi Kỳ về nước. Ông Tấn hẹn bà, nói muốn cùng bà bỏ trốn, muốn được sống với bà. Chính mắt ông Nghị đọc được bức thư của Tấn gửi cho vợ mình. Ban đầu ông không tin Thi Kỳ có thể bỏ hai đứa con đi cùng nhân tình. Nhưng rồi đêm đó, ông đón sinh nhật của Ân Hoài. Ông hay tin bà Thi Kỳ và con trai ông gặp tai nạn xe, kẻ gây tai nạn bỏ trốn. Ông gần như chết lặng, ông không dám đến bệnh viện, cũng không dám đón nhận sự thật này. Bà Thư khuyên ông đi. Sau đó ít lâu, người tài xế tự mình treo cổ tự sát vì thấy tội lỗi. Hắn ta để lại thư tuyệt mệnh, nó muốn dùng cái chết để chuộc lỗi lầm. Trần Tấn sau đó cũng được tìm thấy đã chết tại nhà riêng. Cảnh sát kết luận tự sát bằng than. Rõ rồi, dù người tình bỏ trốn, nhưng khiến cô ấy và con riêng cô ấy mất mạng. Trần Tấn cảm thấy tội lỗi nên tự sát. Đó là những gì ông Nghị hiểu được. Cầm miệng đi! Sau khi nghe những gì ông Nghị nói, anh đập tay lên bàn. Cô hét lên, giọng khàn khàn như là cắt đứt dây thần kinh cuối cùng của cô. Cô lao về phía ông Nghị, nắm cánh tay ông rồi gấp gáp nói. Ông đừng ở đây ngậm máu phun người. Mẹ tôi không phải loại người như thế. Mẹ tôi không giống ông. Mẹ tôi tuyệt đối có thế nào cũng không bỏ tôi ở lại đi cùng người khác. Ông Nghị, nếu ông tiếp tục nói xấu mẹ tôi thề đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Tôi ngay tức khắc đổi họ. Ông... Ánh tức giận đến mức không nói nên lời. Cô nắm chặt tay ông Nghị, gần như muốn gãy cả xương tay ông ta. Ông Nghị vẫn bình tĩnh, đưa bức thư mà vẫn giữ bao năm qua cho Ánh xem. Con xem đi. Đây là bức thư ông Tấn đưa cho mẹ con. Cả bức thư mẹ con trả lời ông ta. Ánh, chữ viết của con là do mẹ con dạy. Con có thể biết được đây có phải nét chữ của mẹ mình không? Con xem đi. Cha không phủ nhận cha sai khi ngoại tình. Khi mẹ con bà Thư đến, cha bắt đầu chiều theo chị em nó mọi việc. Cha quên mất Ánh nhà chúng ta từng được cưng chiều thế nào. Quên mất con đã chịu tổn thương rất lớn. Vậy mà con còn phải chiều theo hai người xa lạ. Cha xin lỗi. Nhưng con phải tin, ban đầu cha không thiên vị hai chị em nó. Cha chỉ cảm thấy uất hận. Cha muốn trốn tránh sự thật thôi. Nhiều năm như vậy rồi, thực ra không có gì cha không thể nói cho con biết. Cha cũng gặp báo ứng rồi. Bà Thư bị bắt. Vụ tai nạn của mẹ và anh trai con là do ả ta gây ra. Ả ta lừa gạt cha. Ân Hy, Ân Hoài cũng không phải con ruột của cha. Bọn chúng đều là trẻ mồ côi. Đây đúng là quả báo rồi. Nếu như mẹ con không bỏ đi, không đồng ý bỏ trốn cùng với Trần Tấn, làm sao bà Thư có thể ra tay? Âm mưu ả ta làm sao thành công? Giờ đây cha có thể lừa dối con à? Nếu như con không tin, đợi Tế Duyên về hỏi nó. Vụ án này do nó điều tra bao năm qua, nó rõ hơn ai hết. Ánh, cha xin lỗi để con làm con gái cha. Nhưng con phải tin cha yêu con. Bây giờ gia đình này chỉ còn mỗi ba người chúng ta. Cha sẽ không lừa con. Ánh nhìn bức thư trên tay. Từng nét chữ của mẹ cô nhòe đi, nhưng cô nhận ra nó. Lỗ tai cô chậm rãi truyền đến vài câu nói bị đứt đoạn. Bà Thư ra tay sát hại mẹ và anh trai cô. Cô ấy buồn bã ngẩng đầu, toàn thân tràn đầy vẻ cầu xin. Lão Lục, tôi không cần cổ phần Lục Thị, không cần tranh giành hay thù hận ông. Tôi giao hết cho ông. Tôi cũng nói giúp ông với anh lớn và cha chồng tôi, để Chu Thị hợp tác với ông. Ông chỉ cần nói đây là giả, là ông muốn gạt tôi, muốn chọc tức tôi. Ông nói đi. Cô không đợi ông phủ nhận, mí mắt sụp xuống, chậm rãi gỡ tay ra rồi đứng dậy. Dù cả thế giới đối xử tàn nhẫn với cô, hay cô bị giày vò đến chết, cô vẫn là báu vật của mẹ và là người được bà yêu quý nhất. Cô luôn nhớ từng cái ôm, từng lời ru của mẹ, nhớ giọng bà khi bà kể chuyện cho cô nghe, nhớ bà yêu thương cưng chiều mình đến nhường nào. Sao mẹ có thể không yêu cô? Cô ấy là đứa con gái bà khao khát bấy lâu, làm sao bà có thể không cần cô? Đồ dối trá. Mẹ tôi không bao giờ bỏ lại tôi. Bà nhất định không bao giờ bỏ lại tôi. Không bao giờ. Cô lẩm bẩm rồi bước ra ngoài. Bước chân ngày càng nhanh hơn. cuối cùng thì mở cửa chạy đi ra ngoài. Gió lạnh thổi qua má, đầu tóc cô trống rỗng trong giây lát. Ánh à? Ông nghĩ thấy cô bỏ đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Dì Hòa ở gần đó, nghe tiếng cãi vã. Bà lo lắng, sau cùng là thấy Ánh chạy đi, bà mới hét lên. Cô chủ đang mang thai đấy, cản cô ấy lại, đừng để cô ấy chạy nhanh như thế. Sau thoáng sững sờ, ông nghĩ như chết đứng. Nó mang thai à? Khuôn mặt ông phút chốc hiện lên đầy vẻ hối hận. Hối hận khi nói ra sự việc cho con gái vào lúc này. Dì Hoa không để ý tới ông Nghị. Bà nghiến răng. Tốt nhất ông cầu xin trời đất là cô chủ không sao. Bằng không... Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện. Cô chủ ngất rồi. Giọng vệ sĩ vang lên, làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Ông Nghị run rẩy chạy ra sân. Còn dì Hoa thì vội vàng gọi điện cho Chu Tế Xuyên. Tối ngày 18 tháng 11, Tế Xuyên dẫn người đi bắt bà Thư. Cảnh sát trực tiếp xông vào Lục gia dẫn bà Thư đi. Ông Nghị nhìn cảnh tượng trước mắt gần như chết đứng. Bà Nội Linh không chịu nổi cú sốc này. Bà lên cơn nhồi máu cơ tim, phải nhập viện ngay trong đêm. Khi bà Thư thấy kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa mình và Ân Hy và Ân Hoài, cùng với bản khai nhận có chữ ký mà Ân Hy và một số đồng phạm đích thân thừa nhận, bà sững sờ hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng, bà ta bật ra tiếng cười trầm thấp tự giễu. Đúng là bọn đồ vô ơn. Vô ơn. Trong vòng thẩm vấn, bà Thư thấy chứng cứ chứng minh mình thực chất bà ta không phải là quan Hòa Thư mà là Vương Hòa Yến. Phản ứng của bà ta rất bình tĩnh. Phải đến khi nghe tin Chu Tế Xuyên tìm được chứng cứ không thể chối cãi chính bà giết chết cha dượng của mình là ông Thôi Bá, sắc mặt bà ta mới vặn vẹo. Giết hắn thì có gì sai? Hắn không đáng chết à? Hắn đáng chết. Tế Xuyên đợi đến khi cảm xúc bà ta ổn định bắt đầu thẩm vấn. Anh không đủ kiên nhẫn nhìn bà ta phát điên. Bà ta chính là con ác phụ đê tiện, bàn tay nhuốm đầy máu và tội ác. Bà Thư không khai ra gì cả, im lặng hồi lâu, như một cây khô, cuối cùng nói với anh. Tôi muốn gặp Lục Sơ Ánh. Tôi cho cô ta biết những gì các người muốn biết. Bảo cô ta đến gặp tôi. Tế Xuyên nghiến răng nhìn bà ta. Anh không trả lời mà tức giận bỏ đi. Vì bà Thư chưa khai, nên vụ án không được công khai. Vậy mà anh không biết bà Thư bị bắt. Tế Xuyên định nói với cô vào ngày hôm sau. Không ngờ ông Nghị đi trước một bước, đem hết mọi chuyện kể cho Ánh. Tế Xuyên thức cả đêm thẩm vấn bà Thư nhưng không kết quả gì. Buổi sáng anh về, Ánh vẫn còn ngủ say. Anh thay quần áo hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại đến cục cảnh sát. Đến giữa trưa hôm nay, khi anh chuẩn bị ra khỏi văn phòng, anh nhận được cuộc gọi của dì Hoa. Dì nói, cha ruột của cô chủ tìm đến, bọn họ nói chuyện với nhau trong phòng khách. Càng lúc càng căng thẳng. Sau cùng tôi không biết chuyện gì mà cô chủ kích động. Cô ấy chạy ra sân rồi ngất đi. Tôi cùng vệ sĩ ở bệnh viện, cậu mau đến đi. Tại khoa nội trú, bệnh viện trung ương. Ánh không biết mình ngủ bao lâu. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng nói của dì Hoa. May cô chủ và đứa trẻ đều không sao. Cô ấy chỉ là vì bị kích động quá. Ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, có thể xuất viện được rồi. Tôi không nghe rõ bọn họ nói chuyện, nhưng nghe cô chủ hét lên. Cô ấy gọi mẹ cô ấy. Tôi nghĩ liên quan đến mẹ ruột của cô ấy. Sau đó anh nghe tiếng mở cửa. Cô mở mắt rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Tuy không nhìn thấy, nhưng tai cô thì rất nhạy cảm. Có thể cảm nhận Tế Xuyên đang đi tới. Đầu tiên anh ngồi xuống cái ghế trước giường, nhìn chăm chăm cô rồi im lặng. Không có động tĩnh gì trong một lúc lâu. Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi nụ hôn nhẹ nhàng nồng nàn đặt lên môi cô. Từng chút nuốt trọn hơi thở của cô. Ban đầu chỉ là chút vị nhẹ, dù nó mạnh mẽ xâm chiếm, và cuối cùng môi cùng răng hòa quyện vào nhau. Anh không nhịn được mở mắt, nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Anh nhìn cô, không hề ngạc nhiên khi thấy cô tỉnh lại. Anh biết là em đã tỉnh rồi. Tề Xuyên hôn lên môi cô giọng khàn khàn. Anh xin lỗi, nếu như em tức giận, em có thể cắn anh. Anh mất bình tĩnh vì những gì ông Nghị nói, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ông cũng nói với cô Chu Tế Xuyên sớm biết mọi chuyện. Vậy mà anh giấu cô, không cho cô biết. Ngay cả chuyện anh đi bắt bà Thư cũng không cho cô biết. Bà ta ra tay với mẹ ruột và anh trai cô. Chuyện này chuyện lớn, sao lại giấu cô chứ? Chẳng phải bọn họ hứa với nhau không che giấu nhau bất cứ chuyện gì? Ánh giận anh. Cô thực sự rất giận. Tế Xuyên nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt của Ánh. Lời nói của dì Hoa văng vẳng ở bên tai. Anh yếu xìu gọi cô. Bà xã, đừng giận anh được không? Cô chính là muốn lơ anh đấy. Anh biết cô sốc, cũng rất đau khổ. nhưng mọi chuyện không hoàn toàn là sự thật. Anh cúi xuống, hôn lên khắp mặt cô. Dì Hoa nói vợ anh ngất đi, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng anh cảm thấy sợ. Anh di chuyển môi xuống dưới, hôn từ trán đến chót mũi rồi môi cô. Lần này cô chẳng để anh hôn, cô quay mặt đi, nụ hôn của anh rơi xuống má trái của cô. Anh dừng lại một chút, anh áp lòng bàn tay mình lên mặt ánh, xoay cô lại. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ của anh ánh lên vẻ cầu xin. Bà xã, em không nghe anh giải thích à? Ánh bị hai tay anh giữ chặt mặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn vào anh. Cả phòng im lặng một lúc, cô chậm rãi lên tiếng. Được rồi, anh nói đi. Tề Xuyên thở vào nhẹ nhõm khi cô chịu lắng nghe. Anh không vội nói mà liếc nhìn xung quanh. Bà xã, anh thấy giường của em khá rộng và chắc chắn đấy. Anh thầm nghĩ, chẳng nhẽ đang nói nhảm, đây là phòng VIP, giường bệnh đương nhiên êm ái. Ra đêm, chuyện này liên quan gì đến điều mà anh muốn nói? Tề Xuyên im lặng, anh mím môi rồi trực tiếp nằm ở bên cạnh cô. Tối qua anh thức cả đêm, bây giờ cũng gần chiều rồi đấy. Anh thực sự không chịu nổi. Giường này khá chắc chắn, hai người chắc ngủ được. Để anh nằm một lát, xong anh kể cho em nghe nhé. Cô sững sờ trước sự trơ trẽn của anh. Cô đẩy anh ra, nhưng anh thì bị cô ôm chặt. Tế Xuyên, đừng có mà nghĩ linh tinh. Em còn chưa hết giận anh. Anh còn muốn nằm cùng em à? Anh mơ đấy à? Em đang mang thai con của anh định làm cùng em á? Anh vừa chọc giận em thêm đấy, tránh ra đi. Em vẫn còn giận anh đấy. Tế Xuyên không ý định làm gì cô. Cô đang mang thai, đương nhiên anh không khốn nạn đến mức như vậy. Lúc này anh không thể muốn cô. Tâm trí anh đang tỉnh táo, chỉ là vừa rồi anh hoảng sợ, nóng lòng muốn cảm nhận sự hiện diện của cô bằng cách ôm lấy cô. Tề Xuyên giả chết không chịu cử động. Anh ôm chặt lấy cô, sức lực chênh lệch, cô không thể đẩy anh ra khỏi người mình, vậy là nằm im để anh ôm mình một lúc. Tề Xuyên quả nhiên là rất mệt. Anh gần như là thức trắng mấy đêm liền để có thể gom đủ bằng chứng của bà Thư. Cho đến khi bắt được bà ta, anh chưa thể hoàn toàn yên tâm. Bây giờ được ôm lấy vợ con trong lòng, anh bình yên ngủ một mạch đến chập tối. Anh cũng ngủ thiếp đi cùng anh. Để khi cô thức dậy, Tề Xuyên tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác. Anh ngồi thụp xuống bên cô. Thật ra anh bắt đầu điều tra bà Thư rất lâu rồi. Sau khi em mất tích sau núi và được tìm thấy, anh và Dĩ Tôn nghi ngờ bà ta. Dĩ Tôn nói chị gái cậu ấy không thể nào bỏ lại ánh mà đi cùng người đàn ông khác. Một là chị ấy mang cả hai đứa con cùng đi, một là ở lại, bởi vì chị ấy nhất định không bỏ lại hai đứa con của mình mà rời đi. Anh nghe xong lại rơi nước mắt. Cô lấy tay che mặt, tiếng khóc nức nở vang lên. Đúng, mẹ nhất định không bỏ rơi em. Lão Lục nói mẹ đưa anh hai đi cùng ông Tấn. Ông ấy nói mẹ bỏ em. Ông ta đưa bức thư của họ cho em không tin, nhưng em thấy nét chữ giống y đúc của mẹ. Tế Xuyên à, em không thích bản thân mình như thế này. Sao em có thể không tin mẹ mình? Mẹ rất thương em. Lúc đó em chỉ cảm thấy bản thân mình trở nên cực đoan, giống như lúc mẹ con bà Thư xuất hiện. Giống như em sắp mất đi thứ quý giá nào đó. Em đau lòng lắm. Dù em không muốn tin nhưng em không thể làm gì được. Cảm giác này thực kinh khủng. Lão Lục nói anh cũng biết chuyện. Anh bắt bà Thư đi rồi. Em biết anh làm những điều này vì em, vì gia đình em. Nhưng em giận. Giận vì anh không nói với em. Tại sao không nói? Lão Lục biết chuyện, anh biết chuyện, tức là bà nội cũng biết, cậu Dĩ Tôn cũng biết, mọi người đều biết, chỉ có em là không hề biết. Nhưng đó là chuyện của em, sao anh giấu em? Dù tốt dù xấu, em không muốn bị anh che giấu. Tế Xuyên, em tin anh, yêu anh, nhưng em không chấp nhận dù bất cứ chuyện gì nhỏ đến lớn, chúng ta không thành thực với nhau. Em thấy bản thân không được tham gia, thấy tổn thương nếu bản thân trở thành gánh nặng là lo âu của anh. Vừa rồi em có suy nghĩ, em không muốn tình yêu nữa, em không muốn tình cảm gia đình, em chẳng muốn bất cứ thứ gì cả. Tất cả lừa dối em luôn là người cuối cùng biết chuyện, mọi người khiến em cảm thấy tồi tệ. Em mong anh nói với em, lúc em chạy đi, em nghĩ đến anh, muốn tìm anh, muốn được anh ôm em rất cần anh. Tế Xuyên đôi mắt đỏ hoe, anh hối hận thật rồi, anh thấy đau lòng cúi xuống hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cô. Xin lỗi em, anh sai rồi. Sau này nhất định không che giấu em bất cứ chuyện gì. Đừng giận anh nữa có được không nào? Anh sợ em giận anh mà không cần anh nữa ấy. Anh thu hồi tầm mắt, cô đưa tay lau nước mắt. Vừa rồi lúc em tỉnh dậy đã nói chuyện với con của chúng ta. Em hỏi ý kiến con rồi. Anh nhịn cười hỏi cô, vậy con nói sao? Con nói không giận anh, nó nói với em tha lỗi cho anh. Anh mím môi, thực sự muốn nhịn cười, nhưng cuối cùng thì phải cười lớn. Bao nhiêu lo sợ phút chốc tan biến, anh siết chặt cô trong lòng. Cảm ơn mẹ của Bảo Bảo nhé, cảm ơn Bảo Bảo của cha. Nếu không có Bảo Bảo, mẹ đã giận cha rồi đấy. Anh lườm anh, cô đấm vào ngực anh rồi nghiêm túc hỏi. Vậy anh nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Theo lời khai của một kẻ tên Thôi Ngạn, chính là con riêng của Thôi Bá, ông ta và Vương Hòa Yến có mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Họ đều có thứ gì đó trong tay có thể đe dọa đối phương. Sau khi Hòa Yến lọt vào tầm mắt của ông Nghị, hắn ta khống chế bà Hòa Yến. Sau khi Thôi Ngạn vì cưỡng ép và ngộ sát một cô gái trẻ mà chạy đến tìm Vương Hòa Yến, bà ta quay ngược lại khống chế hắn. Người phụ nữ nham hiểm xảo quyệt chỉ đạo Thôi Ngạn từ bên cạnh. Sau đó, trong lúc ông ta hoảng loạn chôn cất thi thể, bà ta cầm máy ảnh quay lại toàn bộ. Lý do ông ta có thể khống chế được bà Yến có liên quan đến cha ông ta. Thôi Bá là công nhân, ông ta có công việc đàng hoàng, nhưng lại là kẻ tồi tệ. Khi ông ta nổi giận với vợ con mình ngoài kia, ông ta chẳng nói chẳng rằng. Nhưng khi về nhà, ông ta đánh vợ và con mình. Ông ta là tên hèn nhát, luôn chỉ biết bắt nạt con và vợ mình ở nhà. Ông ta thậm chí đánh mẹ của Thôi Ngạn đến chết. 3 năm sau khi mẹ Thôi Ngạn mất, Thôi Bá tái hôn với mẹ của Vương Hòa Yến, đưa cả bà ta về cùng nhà. Sau đó, mẹ của bà Yến vì không chịu được bị bạo hành tự sát. Bà ấy bỏ lại bà Yến. Ban đầu Thôi Bá không định tiếp tục nuôi bà Yến, nhưng vì thấy bà ta tuy còn nhỏ nhưng xinh đẹp, nên thú tính trỗi dậy có ý đồ xấu với bà ta. Ông ta cưỡng ép con riêng của vợ, còn hành hạ đánh đập. Nhưng chỉ cần bà Yến nghe lời, ông ta không đánh, thậm chí cho bà ta tiền. Bà Yến sau đó vì không chịu được nên nổi điên giết chết Thôi Bá. Bà ta bỏ trốn đến thành phố khác, đổi họ thành Quan, đổi tên thành Hòa Thư. Thôi Ngạn biết bà ta sát hại cha mình nhưng không tố cáo. Chính ông ta cũng hận Thôi Bá, xem như mượn đao giết người. Bà Yến được một người phụ nữ lớn tuổi bị khuyết tật nhận nuôi. Người phụ nữ đó đối xử với bà ta rất tốt, thậm chí tốt hơn cả cha mẹ ruột của bà ta. Bà ta có thể có một cuộc sống thoải mái, có được một khởi đầu tốt đẹp hơn nhiều. Bà ta không chỉ được đi học mà còn có công việc ổn định. Người phụ nữ nhận nuôi bà Yến sau này cũng mất vì ung thư, nên bà Yến được hưởng trọn một ít gia tài của người phụ nữ đó. Số tiền không quá nhiều, nhưng đủ để bà Yến thực hiện kế hoạch tội lỗi của mình. Bà ta tìm cách tiếp cận với ông Nghị, lấy lòng ông ta, sau đó dần dần thao túng ông ta. Bà ta đưa tiền cho Thôi Ngạn đi tìm những đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ viện mồ côi. Bà ta giả vờ có thai và gần ngày sinh chỉ cần diễn như sinh con là được. Ông Nghị có gia đình, ông ta cũng bận, không có nhiều thời gian bên cạnh bà Yến. Hơn hết ông ấy tin bà ta, cho nên bà ta mới có thể lừa dối được ông ta. Sau đó, bà ta lại sai Thôi Ngạn tìm cách ly gián ông Nghị và bà Thi Kỳ. Trần Tấn về nước, ông ấy còn nhớ nhung tình cũ, biết được chuyện này nên bà Yến tìm người có thể giả làm chữ viết của Thi Kỳ. Trần Tấn hẹn Thi Kỳ bỏ trốn là thật, nhưng từ đầu đến cuối, người trả lời thư của ông ta lại là người phụ nữ khác. Sau khi biết tin Thi Kỳ và con trai mất vì tai nạn xe, ông ta cảm thấy tội lỗi cho nên mới tự sát. Thi Kỳ dẫn Sơ Ngôn rời đi vì bà nhận được tin ông ngoại của Ánh phát bệnh tim. Ban đầu, bà Thi Kỳ không định cùng Sơ Ngôn đi về nhà mẹ. Nhưng Sơ Ngôn nửa đêm thức giấc nên đòi đi cùng mẹ, vì đang vội nên bà dắt con trai theo. Bà Yến chỉ muốn giết Thi Kỳ, nhưng không ngờ ông trời giúp bà ta giết luôn đứa con trai duy nhất của Lục Nghị. Dã tâm của bà ta càng ngày càng nhiều, gan của bà ta càng lúc càng lớn, bà ta quả thực quá tàn độc. Bà ta sai người bắt cóc Ánh giấu sau núi, muốn xem mạng cô lớn đến đâu. Nếu còn sống trở về, chắc chắn hóa điên, còn nếu yểu mạng, chỉ có thể chết nơi hoang vắng. Không ngờ Ánh mệnh lớn, cô chẳng những không chết, còn điên như đúng dự đoán. Cô càng lúc càng liều lĩnh hung hăng, thậm chí liều mạng làm đủ trò để rời khỏi Lục gia. Cô muốn đi, thì bà Yến cho cô tọa nguyện. Bà ta rót vào tai Lục Nghị cũng như phân tích cả đêm cho ông ta nghe để ông ta đồng ý đưa Ánh ra nước ngoài. Đây cũng là sai lầm lớn nhất trong kế hoạch của bà Yến. Thậm chí bà ta hối hận vì đã phá đám Ánh và Khanh. Nếu anh gả cho Cố Khanh mà không phải Chu Tế Xuyên, bà ta không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Kết cục của Lục Ân Hy sẽ là của Lục Sơ Ánh và Chu Tế Xuyên không vì Lục Sơ Ánh mà điều tra đến cùng như vậy. Bao năm trôi qua, Tế Xuyên không thể nào điều tra được bất cứ manh mối nào liên quan đến Vương Hòa Yến, là bởi vì bà ta không đích thân ra tay. Mọi hình thức liên lạc của bà ta với Thôi Ngạn kín kẽ, Sau đó Thôi Ngạn được bà ta cho số tiền đi ra nước ngoài sống, cắt đứt mọi hành tung trong nước. Thôi Ngạn không biết làm ăn, chỉ biết dính đến những loại tệ nạn như cờ bạc và chất cấm, cho nên rất nhanh ông ta không còn một xu dính túi. Ông ta về nước sau 5 năm lẩn trốn ở nước ngoài, tìm đến bà Yến muốn bà ta tiếp tục đưa tiền cho mình. Gần đây vận may của bà Yến không tốt, cho nên bà ta liên tục phát điên với Thôi Ngạn, bọn họ mâu thuẫn, cho nên Tế Xuyên mới có cơ hội điều tra. Tế Xuyên điều tra vụ án năm xưa của Thôi Ngạn, nơi chôn cất cô gái trẻ rất bí mật. Nhưng ai mà ngờ, Giang Thành có trận mưa lớn hiếm hoi, trận mưa mà mấy trăm năm chưa từng có, khiến thi thể được cảnh sát tìm thấy. Có lẽ cái chết của cô gái trẻ quá oan ức, đó là nghiệp chướng, cuối cùng sự thực được đưa ra ánh sáng. Sau đấy, Thôi Ngạn cũng nhận tội, ông ta nói sẽ ra tòa làm chứng, nhưng có một số chuyện khác cũng bà Yến làm, chỉ có Lục Ân Hy biết, cho nên Tế Xuyên tìm đến Ân Hy để cô ta đứng ra chỉ tội bà. Thực ra chuyện này, Tế Xuyên toan tính của riêng mình. Anh muốn để bà Yến nếm trải nỗi đau bị phản bội, muốn để những người từng phục vụ nghe lời bà ta quay lưng với bà ta, tội danh bà ta sẽ bị tử hình. Nhưng như thế anh thấy quá nhẹ với những gì bà ta gây ra. Anh muốn cả tinh thần, thể xác bà ta phải chịu đựng đau đớn. Tế Xuyên kể lại toàn bộ lời khai của Thôi Ngạn cho anh nghe, sao mà đánh tái mét, toàn thân tràn ngập sự uất hận tột độ. Giống như thể cô mất đi giọng nói, không thể thốt ra một lời nào trong thời gian dài. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô lên tiếng. Anh nói bà Yến đó cũng mang họ Vương à? Anh gật đầu. Ừ, cùng họ với mẹ vợ. Thực ra không cần đến lời nhận tội của Vương Hòa Yến, chúng ta có thể kết tội bà ta. Nhân vật chứng đều có đủ, nhưng có một số điểm chưa sáng tỏ. Trong đầu ánh như nghĩ ra gì đó, cô ngắt lời Xuyên. Anh nói bà Yến muốn gặp em thì mới chịu nhận tội à? Em có thể đi gặp bà ta. Xuyên không đồng ý. Không được, hiện sức khỏe em không ổn, dễ bị kích động. Nếu bà ta chỉ cố ý muốn kích động em, muốn làm hại em, muốn em khó chịu thôi thì phải sao đây? Anh không đồng ý, anh tìm cách để bà ta nhận tội. Em không cần phải mạo hiểm. Anh nhìn anh. Tế Xuyên à, chuyện hôm nay vì liên quan đến mẹ em, nhưng em biết mẹ em vẫn yêu em. Mẹ vẫn yêu em, và mẹ và anh hai là bị bà Yến hãm hại nên mới mất. Trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, nhưng em thấy hận lắm. Em hận người phụ nữ ác độc đó. Em muốn bà ta phải trả giá đích đáng. Bà ta muốn gặp em, vậy em gặp bà ta. Em muốn nghe xem bà ta nói gì. Anh bên ngoài canh chừng là được, bà ta không thể làm gì em. Ánh được xuất viện vào sáng sớm ngày thứ tư. Trong lúc cô nằm viện, ông Nghị Lến vào ngày một ở lại bệnh viện với cô vài giờ. Bọn họ nói rất nhiều nhưng không mấy vui vẻ. Ông biết chân tướng sự thật, thấy bản thân không còn mặt mũi nhìn con gái. Đến ngày thứ hai, anh biết được rằng bà nội Diệp Linh suýt chết. Mặc dù được cấp cứu nhưng tình hình rất tệ, tính mạng bà nội có thể bị đe dọa chỉ trong tích tắc. Ông Nghị nói đó không phải vấn đề lớn, nhưng chỉ là để an ủi tạm thời người khác. Khi đó bác sĩ gia đình nhiều lần đề nghị bà nội tiếp tục ở lại bệnh viện, nhưng bà lão không muốn. Bà nói nếu thực sự không thể cầm cự được nữa, bà không muốn chết trong bệnh viện. Bà chỉ có một ước nguyện, trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy ánh một lần không? Bà biết mình không còn nhiều thời gian, bà cũng đã tự tính toán. Khi bà mất, cô chưa sinh con, cho nên sẽ không để cô đến dự đám tang của mình. Bà là người tin vào tâm linh, bà sợ ảnh hưởng đến ánh và con cô. Ánh không trả lời Lục Nghị, cô nói sẽ cân nhắc. Ngày ánh xuất viện, Vạn Tình, Đức và Dĩ Tôn cùng đi đến bệnh viện đón ánh. Thực ra lúc cô nằm viện, Vạn Tình và Đức đều ở đó. Ngày đầu tiên Dĩ Tôn đến, sau đó rời đi. Cô nói có cuộc họp ở London và trở về sau khi họp xong. Tế Xuyên bố trí nhiều vệ sĩ ở đây, phía trước, phía sau xe đều có vệ sĩ. Thực ra Dĩ Tôn đến cũng có chút thừa. Tế Xuyên ôm ánh trong lòng mình, ánh tựa đầu vào ngực anh. Cô liếc nhìn Vạn Tình luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi liếc nhìn Đức ngồi ghế lái, cuối cùng nhìn Dĩ Tôn ngồi ghế phụ. Đưa ánh về đến nhà, Tế Xuyên và Đức quay về cục cảnh sát, bọn họ có nhiều việc cần xử lý. Vạn Tình ở lại cùng ánh. Trong phòng có nhiều người, bao gồm cả Dĩ Tôn. Cô ấy vốn ngồi cạnh ánh, nhưng lại rất lơ đãng. Đức nhận ra cho nên anh hỏi cô có thể ra ngoài nói chuyện với anh không. Hai người chậm rãi đi quanh biệt thự. Vạn Tình biết hôm nay tâm trạng cô không tốt nên chủ động giải thích với Đức. Em không muốn lừa dối anh. Đến bây giờ, Vương Dĩ Tôn vẫn còn ảnh hưởng đến em. Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc quay lại với anh ấy. Em thực sự chưa từng nghĩ đến điều đó. Em chỉ cần thêm thời gian để quên anh ấy. Nói xong, cô kéo tay anh. Anh đang mang thai, cậu ấy cần người chăm sóc. Tề Xuyên hiện rất bận nên em càng phải ở bên cậu ấy. Dĩ Tô là cậu ruột của anh, cho nên nếu đến đây thường xuyên thăm cháu gái mình cũng là chuyện bình thường. Sau này em cố gắng không gặp anh ta, cũng cố gắng tránh xa những nơi anh ta có mặt. Anh đừng tức giận nhé. Đức không giận, anh ấy hiểu. Rồi anh ấy dừng bước chân, quay người đối diện với cô, dùng tay xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của cô. Em sợ anh tức giận à? Cô gật đầu. Em sợ. Đức đột nhiên cúi người nói, bạn tình à, anh hôn em được chứ? Cô sững sờ, chưa kịp trả lời, khuôn mặt anh tiến lại gần. Cô vô thức muốn quay đầu, nhưng đến phút cuối dừng lại. Hai người hẹn hò hơn 3 tháng, nhưng chỉ ôm và nắm tay, tiến triển quả thực chậm. Trong những buổi hẹn hò, Đức mấy lần muốn hôn cô, nhưng cô vô thức quay mặt đi, lần nào anh cũng hôn lên trán cô. Cô thấy thương anh, chắc hôm nay anh ghen nên cô phải dỗ dành mới được. Họ ở sau biệt thự, xung quanh không có ai, cô cũng không nên trốn. Trong lúc đang mơ màng, Đức hôn cô như ngưng thở. Sau đó cánh tay vòng qua eo cô, ôm cô chặt trong lòng. Khác với vẻ mạnh bạo cáu kỉnh của Dĩ Tôn lần trước, nụ hôn của Đức vô cùng dịu dàng. Có lẽ chưa có kinh nghiệm, anh ấy mò mẫm từng chút, từ từ chinh phục cô. Hôm nay trời có gió, thời tiết hơi lạnh. Dĩ Tôn đứng trong gió, cả người khó chịu. Anh bực đến nỗi quên cả việc đưa điếu thuốc trên tay vào miệng. Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt làn da anh, tay anh run lên, nửa điếu thuốc rớt xuống đất. Anh ấy chỉ ra ngoài hút thuốc, muốn loại bỏ mùi khói thuốc càng sớm càng tốt, nên đi thêm vài bước nữa sang đây. Không ngờ chứng kiến cảnh Vạn Tình và Đức hôn nhau. Khi Đức hôn Vạn Tình, anh ta liếc nhìn anh, có lẽ là cố ý. Nhưng anh không có quyền đi qua. Anh có quyền gì? Dưới anh chẳng là gì cả. Dĩ Tôn nhìn chằm chằm Vạn Tình, hoàn toàn dựa vào ngực Đức, rồi từ từ thu hồi ánh mắt, cúi đầu dẫm nát tàn thuốc trên đất. Sau đó anh quay người rời đi, dáng vẻ ủ rũ. Ngày thứ hai sau khi xuất viện, Tế Xuyên đưa anh đến gặp bà Yến. Bà ngồi trên ghế thẩm vấn, hai tay bị còng, mắt đờ đẫn nhìn vào điểm nào đó trên tường. Thấy anh bước vào, ánh mắt bà ta khẽ động. Tế Xuyên nói với anh vài câu rồi rời đi. Chẳng mấy chốc trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại anh và bà Yến. Anh kéo ghế ngồi xuống. Tại sao bà nhất quyết muốn gặp tôi? Mấy ngày nay bà Yến mệt mỏi, khuôn mặt không trang điểm, rồi bị thời gian bào mòn lộ rõ vẻ già nua. Bà ta cười khổ. Bởi vì cô là con gái của Vương Thi Kỳ. Ghê tởm. Bà Yến nhìn thẳng vào ánh, vẻ mặt mơ hồ, như thể nhìn xuyên qua cô để nhìn người khác. Trông cô giống Vương Thi Kỳ đấy. Đương nhiên rồi, là con gái ruột của chị ta mà. Đôi khi tôi cảm thấy tính cách của hai người giống nhau, kiêu kỳ lạnh lùng, có luồng ánh sáng như hào quang chiếu rọi. Cô rất trong sáng, Vương Thi Kỳ cũng vậy. Thực ra tôi khá thích chị ấy. Ánh cười lạnh. Bà thích mẹ tôi á? Vậy mà bày trò cướp chồng mẹ tôi, rồi giết chết bà ấy và con trai bà ấy. Vương Hòa Yến, cái yêu thích của bà lạ quá nhỉ? Bà Yến thở dài. Ánh này, cô biết tên thật của tôi. Cô gọi tôi là Vương Hòa Yến, vậy mà cô không nhận ra điều gì à? Bà cũng mang họ Vương. Bà Yến cúi đầu khẽ cười, để tôi kể cô nghe câu chuyện của tôi. Dù câu chuyện xảy ra từ lâu, nhưng bà Yến nhớ rõ. Mẹ tôi từng là thư ký của Vương Khuất Nguyên, cũng chính là ông ngoại cô. Làm thư ký cho ông ngoại cô chỉ đến một năm, bà ấy có thai. Ông ngoại cô muốn bà ấy phá thai. Bà ấy không đồng ý, tự mình sinh ra tôi. Mẹ tôi nói cuộc sống bà ấy khó khăn, chúng tôi quả thực là kém may mắn. Bà ấy có đôi lúc tức giận với tôi vì người đàn ông đó không cần bà ấy. Nhưng bà ấy thì vẫn rất yêu tôi. Bà ngoại của tôi rất ghét tôi vì tôi là đứa trẻ không cha, là sự ô nhục đối với gia đình họ. Vào thời điểm đó, tên của bà ta đúng là Vương Hòa Yến. Cuộc sống thực khó khăn. Bà ngoại tôi thích chơi mạc trược. Khi bà thắng tiền, bà mua rượu. Khi bà uống rượu, bà gọi tôi là đồ xui xẻo. Khi thua tiền và không có rượu để uống, đánh tôi chút giận. Tôi chẳng có chỗ nào để trốn. Mẹ tôi đi làm nhiều công việc kiếm sống, cho đến khi bà ngoại tôi thiếu nợ nhiều và bọn tôi không cách nào trả được nữa, mẹ tôi tìm đến Vương Khuất Nguyên. Ông ấy đưa tiền chứ nhất quyết không nhận tôi. Mẹ tôi nhận tiền cũng không xuất hiện trước mặt gia đình các người. Sau đó, mẹ tôi gả cho tên cặn bã Thôi Bá. Nhắc đến Thôi Bá, vẻ vô hồn trên mặt bà Hòa biến mất, thay vào đó sự thù hận tràn ngập. Bề ngoài hắn tỏ ra là tên có vẻ có học thức, nhưng thực chất là kẻ thích bạo hành, nghiện rượu. Mẹ tôi bị hắn bạo hành đến mức tự sát. Bà ấy mất rồi bỏ lại tôi. Bỏ lại tôi cho tên cầm thú đó. Không sao, tôi giết hắn rồi. Trừ bạo cho đời, từ đó hơn không đánh đập và cưỡng ép được ai nữa. Sau đó một người phụ nữ muốn nhận nuôi tôi, bà ấy cho tôi đi học. tôi phát hiện bản thân học tốt. Có thể là vì mẹ tôi và ông ngoại tôi là người tri thức, cho nên tôi thừa hưởng từ họ. Tốt nghiệp tôi đến Vương thị thực tập. Tôi không có mục đích gì, chỉ muốn biết ông ta là người thế nào, muốn biết cuộc sống của họ đến như thế nào. Quá tốt. Ông Nguyên sống tốt lắm, gia đình ông ấy hoàn mỹ, vợ đẹp con ngoan. Vương Thi Kỳ, Vương Dĩ Tôn rất giỏi. Bọn họ là những tiểu thư công tử khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, cuộc sống vô lo vô nghĩ, hạnh phúc đến mức khiến tôi ganh tị. Lục Nghị có biết đến Vương Thi Kỳ là do tôi cố ý sắp đặt. Tôi biết chị ấy có người trong lòng, tôi muốn chị ấy không có được hạnh phúc. Tôi thành công rồi, Vương Thị điêu đứng, chị ấy gả cho Lục Nghị, rồi tôi chen chân vào giữa họ. Tôi khiến Vương Khuất Nguyên có thể nhanh chân đi xuống Hoàng Tuyền để dập đầu tạ tội với mẹ tôi, khiến cho Lục Nghị gây khó dễ cho Vương Dĩ Tôn, khiến cô phải hận cha ruột của mình. Vương Thi Kỳ, cũng là chính tôi sai người tống xe vào chị ta. Cô biết tại sao không? Bởi vì chị ta biết thân phận của tôi, chị ấy tỏ ra thanh cao khuyên nhủ tôi. Vương gia các người đều là kẻ đạo đức giả. Các người chỉ biết sống sung sướng, làm sao hiểu tôi với mẹ tôi trải qua những gì. Chị ta muốn vạch trần tôi, hết cách rồi, tôi đành tiễn chị ta đi trước vậy. Dù tôi muốn có thể làm chị em với chị ta, nhưng muộn rồi, kiếp sau mong có thể có nhân duyên đó. Mà đúng, ngày mà bà ngoại cô mất ý, tôi gặp bà ta, cũng chào hỏi bà ta, không quên hứa với bà ta chăm sóc tốt cho cô với Dĩ Tôn. Vương Dĩ Tôn ly hôn rồi chứ gì, nó chẳng qua cũng chỉ là tên ngốc, một tên đần độn, vì Phương Kiều Kiều tự dày vò bản thân. Cuộc sống hiện tại của nó ấy à, chả ra cái gì. Cả đời này nó phải chịu đau khổ vì nhìn người mình yêu bên cạnh người khác thôi. Tất cả những kẻ gây ra bất hạnh cho tôi với mẹ tôi đều trả giá đủ. Chỉ còn mỗi cô. Ánh, cô là con đỉa sống dai, rất là lì. Tất cả là nhờ cô Chu Tế Xuyên đó. Được, tôi thua rồi. Nhưng tôi không thua trong tay những kẻ thuộc dòng máu họ Vương. Tôi thua dưới tay Chu Tế Xuyên, không phải là cô. Trong phòng thẩm vấn, anh không muốn nghe bà Yến làm nhảm. Cô hoàn toàn không hứng thú. Cô ấy có phải là người thích nghe kể chuyện không? Không, đặc biệt là câu chuyện của một kẻ ra tay sát hại mẹ và anh trai mình, gây nên bi kịch cho gia đình cô. Anh hỏi bà Yến một câu cuối cùng. Bà Yến, gây nên bao chuyện như thế, ngoài thỏa mãn thù hận, bà thấy hạnh phúc chứ? Bà nhìn anh từ lúc cô bước vào đến bây giờ, bên cạnh sự ghen tị và oán giận, trong mắt ẩn chứa chút buồn bã u sầu. Hạnh phúc à? Đáng tiếc, bà ấy không bao giờ có cái gọi là hạnh phúc. Bà ấy chỉ có cuộc sống thực sự tồi tệ. Từ khi sinh ra cho đến hiện tại, bà Yến chưa từng biết niềm hạnh phúc là gì. Cho nên khi thấy Vương Khuất Nguyên cùng cả gia đình vui vẻ bên nhau, bà ta đố kỵ và uất hận. Bà ta không hiểu tại sao cuộc sống của mình lúc nào cũng đi vào ngõ cụt. Bà ta càng lúc càng trách móc Vương Khuất Nguyên. Bà ta không vui, bà ấy sống không ra gì thì sẽ không để cho ông Nguyên và những người thân của ông vui vẻ. Nếu ông ta chịu trách nhiệm với mẹ con bà, chỉ nếu ông có thể đối xử tốt với mẹ con bà một chút, bà biết được cái gọi là niềm vui hạnh phúc xa xỉ. Cuộc đời bà có lẽ khác đi. Bà có thể gả cho người thực sự yêu và ông ta yêu bà. Họ có gia đình ấm áp, những đứa con ngoan ngoãn xinh xắn. Nhưng cuộc sống lấy đâu ra nhiều chữ nếu như thế. Bà ấy chỉ có thể nói, bà ấy sinh ra là kẻ xui xẻo, một kẻ kém may mắn và là trò đùa của tạo hóa. Bà ta nói rồi, vận mệnh bà ta quả là rất tệ. Vụ án của bà Yến được chuyển đến viện kiểm sát vào đầu tháng 1. Tề Xuyên cho biết phiên tòa có thể bắt đầu cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Mọi việc đã ổn thỏa. Cơn gió đen thổi qua Giang Thành hơn 20 năm cuối cùng dừng lại. Sau hơn 20 năm, cuối cùng năm nay tâm trạng Ánh thay đổi, cô sẽ có năm mới vui vẻ. Hôm nay trời trở gió, Ánh mặc áo khoác lông vũ. Trước khi đi ra ngoài, cô quay lại lấy khăn quàng cổ và mũ quấn chặt người. Cô định đi cùng Tế Xuyên đến triển lãm, nhưng bỗng dưng điện thoại từ Lục Gia gọi đến. Bên kia báo một tin buồn, bà nội Diệp Linh đã mất rồi. Trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ bà lão đi rồi, có vẻ chuyện này nên kết thúc. Tuyết bắt đầu rơi. Trong sân nhà, Ánh dừng bước chân của mình ngay cửa. Đầu dây bên kia chờ rất lâu, nhưng Ánh không nói gì để trả lời. Tuyết rơi trên mặt, Ánh cảm thấy lạnh buốt cả người. Bà nội đi rồi, bà thực sự đi rồi. Lần trước, Ánh theo ước nguyện của bà Linh, cô về nhà họ Lục thăm bà vài lần. Ban đầu cô định đến thăm cho có lệ, nhưng nhìn dáng vẻ tiểu tụy của bà nội, cô kìm lòng không được đến chăm sóc bà vài lần nữa. Sau đó vì cô mang thai, sức khỏe không ổn định, cho nên ông Nghị không cho cô đến. Bây giờ đi rồi cũng tốt, xem như đây là sự giải thoát cho bà. Đúng lúc này, Tế Xuyên từ trong bước ra, nhìn cô đứng im thất thần liền nắm tay cô. Sao thế? Anh quay lại ôm anh, vùi mặt trong ngực anh, cố gắng giữ tiếng nức trong cổ họng, nhưng rồi không giữ được. Cô khóc đến nghẹn lòng rất lâu. Người thân của cô ngày một ít đi, trên thế gian này rồi không còn bà nội. Ai cũng bỏ cô rồi đi, họ lần lượt đi hết. Anh không biết sao cô khóc, nhưng không hỏi, chỉ lo lắng xoa lưng cô, trấn an cô. Bà nội đi rồi, Tế Xuyên à, bà ấy đi rồi. Bà ấy rời đi chỉ 30 phút trước. Bà ấy nói, bà ấy gặp mẹ em và anh hai em đến đón bà ấy. Bà ấy nói dối, sao họ có thể đến đón bà ấy? Bà ấy nói dối. Tế Xuyên sững sờ hồi lâu rồi chậm rãi phản ứng. Bây giờ anh mới biết bà nội của anh mất rồi. Lễ tang của bà nội Linh được tổ chức vào ngày 3 tháng 1 là ngày được thầy phong thủy chọn. Đó là đám tang không quá rầm rộ, được tổ chức tại nghĩa trang nhà họ Lục. Nhà họ Lục có nhiều mối quan hệ, trong số những người đến viếng có nhiều đối tác con cháu nhà họ Lục. Phía Cố gia, Cố Khanh đi cùng với ông Cố Thịnh. Phía Chu gia, hầu như mọi người đến đông đủ. Những người bác của anh cũng tới, họ thực tâm đến đưa tiễn bà lão. Dù trước đây bà không đối xử tốt với họ, suy cho cùng họ từng là người nhà. Anh theo lời dặn của bà nội không đi dự tang lễ, cô ở biệt thự cùng với bà Tình. Tế Xuyên và Dĩ Tôn thay cô đến tiễn bà một đoạn. Cả ngày đó cô chỉ nằm trong phòng ngủ nhìn ra cửa kính, trong lòng nặng trĩu. Mẹ, anh hai, mọi người gặp lão bà chưa? Buổi chiều sau ngày diễn ra lễ tang, ông Nghị gọi điện cho anh. Ông nói cô có thời gian về nhà họ Lục một chuyến, ông có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Anh nhớ rõ chuyện từng xảy ra với mình, chính là hôm ông Nghị nói ông yêu cô, kể cho cô nghe câu chuyện chưa được xác thực về mẹ ruột của mình khiến cô ngất xỉu. Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì vớ vẩn từ ông nên thẳng thừng từ chối. Không có thời gian. Sau đó ông Nghị đích thân đến Bắc Vãn tìm cô và ông khóc rất lâu. Đây là lần đầu cô thấy cha mình khóc trước mặt mình. Tuy anh miệng lưỡi cay nghiệt, không thích nghe lời ông, nhưng cô vẫn là con gái ông, là đứa con gái duy nhất của Lục Nghị ông. Ông muốn từ từ hàn gắn mối quan hệ giữa cha và con gái. Ông đem toàn bộ số cổ phần, gia sản do ông đứng tên chuyển nhượng sang cho cô. Bà nội cũng để lại cho cô nhiều của cải khác. Ông mang đến bảo cô ký tên rồi nhận lấy. Cha già rồi, Lục Thị ta không quản nữa. Toàn bộ số cổ phần này đứng tên con. Con muốn Lục Thị thì về, không về thì thôi. Hiện tại ta cho Lục Hân giữ chức giám đốc trực tiếp điều hành Lục Thị, còn con giữ phần lớn cổ phần. Con chính là chủ tịch Lục Thị. Anh khó hiểu nhìn ông Nghị. Vậy con ông? Bà nội con là người sùng bái Phật Pháp. Trên đây nhà ta xây ngôi chùa núi Hoàng Thiên, cho cốt của bà được đưa về đó. Ta lên đó sống hết quãng đời còn lại. Ta muốn sám hối. Nói đến đây ông ngập ngừng. Ân Hoài nó là đứa trẻ vô tội, từ nhỏ đến lớn rất ngoan, dù nó không phải máu mủ Lục gia. Nhưng ta gắn bó với nó từ nhỏ, ta biết nó lương thiện. Chuyện của bà Thư vẫn chưa biết, đợi nó tốt nghiệp rồi con nói với nó. Còn Ân Hy tùy con định đoạt, đều nghe con giải quyết. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, Dì Tôn đến Bắc Vãn tìm ánh. Đầu tiên hỏi thăm sức khỏe cháu gái, nói vài chuyện với Tế Xuyên. Sau đó nói khu nghỉ dưỡng ngoại ô của anh sẵn sàng. Anh rủ cô với Tế Xuyên đến đó ngâm mình trong suối nước nóng. Cuối cùng anh ấy nói, nếu hai người rảnh, tôi tặng thêm vài vé ra mắt phim, dẫn cả nhân viên đi cùng, vé rất nhiều, bất cứ ai trong studio của con cũng có thể đi. Anh ta nói vòng vo, chỉ để ánh có thể đưa Vạn Tình đi cùng. Dị Tôn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng muốn giải thích cặn kẽ cho Vạn Tình. Mặc dù cô từ bỏ anh, nhưng anh không muốn từ bỏ. Nhưng Vạn Tình chặn anh ta không thể liên lạc hay gặp cô, bây giờ chỉ còn cách này. Anh nép mình trong vòng tay Tế Xuyên, ăn dâu tây anh đút cho cô. Cô nghe xong cũng không nói nên lời. Vừa định nói Vạn Tình đang giúp cô chuẩn bị cuộc triển lãm tranh lớn, cô ấy đang rất bận thì Vạn Tình gọi đến. Anh à, gia đình tớ nói một tớ nhất định năm nay phải đính hôn với anh Đức, cậu có thể đến? Vạn Tình chưa nói hết, Dị Tôn lên tiếng. Là Vạn Tình à? Anh gật đầu, định trả lời với Vạn Tình thì cô ấy nói với cô. Anh à, mở loa ngoài đi. Anh nghe xong tuy khó hiểu nhưng im lặng làm theo. Sau đó bọn họ nghe Vạn Tình nói, tớ quyết định rồi, tớ muốn đính hôn với anh Đức. Đêm mùng 2 Tết, bạn Tình và Đức về Doãn gia ăn tối. Bạn Tình cảm thấy không thoải mái, cho nên muốn Ánh và Tế Xuyên đến ăn tối cùng họ. Dị Tôn hút điếu thuốc rồi quay lại quán rượu, uống hết ly này đến ly khác, nhưng không nuốt trôi được cơn giận trong lòng. Khó để biết liệu anh ấy tức giận hay hoảng loạn, nhưng dù sao anh ấy không thể ngủ được suốt đêm. Trước khi Vạn Tình và Đức chính thức công khai mối quan hệ, anh bị mọi người chỉ trích. Ai nhìn thấy muốn đánh anh, cho rằng anh hủy hoại một người vợ tốt như Vạn Tình. Sau khi Vạn Tình và Đức chính thức công khai mối quan hệ, anh trở thành người đàn ông đáng thương nhất. Biết anh không vui, không ai nhắc đến Vạn Tình nữa. Mọi người khuyên anh nên nghĩ thoáng hơn, nhưng mà anh cảm thấy chán nản, làm gì cũng thấy khó chịu. Đến cả việc nằm xuống cũng không thấy thoải mái, nhìn ai cũng như đang chờ đánh. Anh nhét vài miếng đồ ăn vào miệng cô, rồi chạy ra ngoài hút thuốc. Hút nửa điếu, anh nhắn tin cho Tế Xuyên. Gia đình Vạn Tình đối xử với Đức thế nào? Sau đó anh ấy muốn hỏi, cậu có nghĩ tôi còn hy vọng không? Nhưng rồi lại thay bằng, tôi có gì kém hơn Tô Đức chứ? Khi Tế Xuyên nhận tin nhắn của Dĩ Tôn, anh ngồi trong phòng khách nhà họ Doãn. Tối nay nhà họ Doãn có vẻ náo nhiệt. Ánh và chị dâu Doãn Vạn Tình ngồi trò chuyện với nhau. Đức nấu ăn trong bếp, Vạn Tình và dì giúp việc ở nhà cũng phụ giúp. Tế Xuyên trò chuyện với cha và ông nội của Vạn Tình, anh trai của Vạn Tình cũng ngồi bên cạnh. Hai đứa cháu trai của ông Vạn đang chơi Lego trên mặt đất. Tiếng trò chuyện của chúng tuy không lớn nhưng khiến người ta vui vẻ lắng nghe. Khẩu khí hiện quá đẹp và sôi động. Tế Xuyên hiếm khi thoải mái vui vẻ, nên khi anh thấy tin nhắn của Dĩ Tôn, lúc này sự đồng cảm dâng trào trong lòng anh. Anh cầm điện thoại, chỉnh sửa tin nhắn vài lần rồi xóa đi, cuối cùng không gõ ra được chữ nào. Sau đó anh gửi cho Dĩ Tôn đoạn video. Anh lén quay một đoạn phim ngắn, anh chỉ chụp ảnh Tô Đức đang ăn. Anh ta đang chăm sóc Vạn Tình, quan tâm cảm xúc của cô, biết rõ cô thích món nào, dùng đũa riêng để gắp thức ăn cho cô. Sau khi gửi video, Tế Xuyên trả lời, có thể là Đức biết cách được lòng người lớn. Sau khi nhận tin nhắn của Tế Xuyên, Dĩ Tôn nhìn chăm chăm dòng tin nhắn suốt cả đêm. Lại một năm mới sắp đi qua. Đối với Ánh, đó là sự rụng lá của cây hoa mộc lan, là sự chữa lành vết thương, sự khởi đầu mới của cuộc sống. Tết Nguyên Đán năm ngoái, cô và Tế Xuyên chỉ vừa kết hôn, sau đó cùng anh gây náo loạn nhà họ Lục. Tết Nguyên Đán năm nay, cô được chồng bạn bè, cả đứa con sắp chào đời bên cạnh, vô cùng ấm áp yên bình. Sóng gió qua đi, chỉ còn lại sự bình lặng quý giá. Ánh cùng Vạn Tình ngồi cạnh cửa kính, hướng mắt nhìn ra khu vườn bên ngoài. Vạn Tình liếc mắt nhìn Ánh, cảm thấy bản thân có chút thất bại. Tớ thừa nhận lúc trước tớ có ý định thách thức Dĩ Tôn, đó là sự thô thúc vô thức, và lời nói của tớ tuôn ra nhanh hơn não tớ có thể xử lý. Nhưng tớ thề, tớ không hề có ý định lợi dụng Đức, tớ muốn bên cạnh anh ấy. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ kết hôn với anh ấy. Sau khi nghe cô ấy nói, Ánh hỏi một câu, Vạn Tình à, cậu đang thuyết phục tớ hay là thuyết phục chính mình? Cậu có chắc chắn muốn cưới Đức không? Vạn Tình nhìn xuống chiếc nhẫn hình viên ngôi sao trên ngón giữa của mình. Đây là chiếc nhẫn Đức tặng cô, được ai đó đặt làm riêng. Đức đối xử với tớ rất tốt, anh ấy chiều chuộng mọi tính khí khuyết điểm của tớ. Tớ chắc mình muốn kết hôn với người đàn ông như anh ấy. Tớ nghĩ nếu kết hôn luôn thì còn quá sớm ý. Tớ dự định đính hôn với anh trước, sau đó nói tiếp chuyện kết hôn sau khi cậu sinh em bé. Người ngoài nhìn vào thấy rõ Vạn Tình không muốn quay lại với Dĩ Tôn, sự giằng co của cô ấy hướng về phía Đức. Còn chuyện cô ấy vật lộn vướng mắc, cô ấy tự giải quyết, người khác càng xen vào thì càng rối ren. Anh thấy rõ sự bối rối của Vạn Tình, cô im lặng rất lâu rồi quyết định kể hết mọi chuyện biết về Dĩ Tôn. Kể xong, anh nói, Vạn Tình à, tớ biết cậu còn tình cảm với cậu Dĩ Tôn, cậu tớ hiện tại muốn có thể hàn gắn với cậu, nếu có thể, hãy cho cậu ấy cơ hội có được không? Bây giờ cậu quay đầu tha thứ, bắt đầu lại với cậu ấy còn kịp. Tuy anh biết nói ra lời này bất công với Đức, nhưng cô biết Vạn Tình không yêu Đức. Nếu bọn họ thực sự kết hôn, đó mới là quá bất công với anh ấy. À mà không, quá bất công với cả ba người bọn họ. Vạn Tình và Dĩ Tôn bỏ lỡ nhau mãi mãi, còn Đức đánh mất cơ hội tìm được người cũng yêu anh ấy. Trước đây anh không biết câu chuyện của Dĩ Tôn, cô luôn trách cậu mình tệ bạc, mù quáng. Nhưng bây giờ cô biết rồi, cô thương cậu. Hiện tại ngoài lão Lục lên chùa ở ẩn, cô ấy chỉ còn mỗi người cậu này là người thân duy nhất. Anh muốn giúp cậu mình một lần, một cố gắng thuyết phục Vạn Tình lần nữa. Hơn hết, anh biết Vạn Tình chỉ đang tự lừa dối bản thân, cố ép mình phải chấp nhận Đức thôi. Ngày cuối cùng của tháng 3, ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án của Vương Hòa Yến. Trời mưa rơi xuống thành phố. Hôm nay anh không đến tòa. Phiên tòa bắt đầu lúc 9 rưỡi, lúc đó trời mưa to. Tề Xuyên không cho cô đi, bản thân cô cũng chẳng muốn đi. Sau cơn mưa mù mịt, mây đen tan đi, mặt trời ló dạng, bầu trời xuất hiện cầu vồng hình vòm đá rực rỡ sắc màu. Mưa tạnh và bầu trời quang thật rồi. Bản án dành cho bà Yến được đưa ra, bà ta bị kết án tử hình vì nhiều tội danh. Thôi Ngạn nhận bản án với tội danh giết người, vận chuyển chất cấm số lượng lớn trong nhiều năm, bị kết án tử hình. Dựa trên thông tin do ông cung cấp, cảnh sát triệt phá băng đảng buôn bán chất cấm ẩn náu ở Giang Thành. Ân Hy gây nên nhiều vụ án nhỏ cùng với bà Yến, bao gồm cả tông xe vào Ánh, bị kết án 5 năm tù. Nhưng vì cô ta có thiện chí tố giác bà Yến, đứng ra làm nhân chứng nên được giảm án còn 3 năm. Gió tháng 4 vùng ngoại ô lạnh hơn ở thành phố, đặc biệt gió ở Phủ Viễn lạnh hơn. Dị Tôn quấn chặt quần áo, đứng bên cửa gió dưới chân núi. Anh cảm thấy tiếng gió rít bên tai như ma quỷ, rùng rợn hơn cả những bộ phim kinh dị anh từng xem. Nó rùng rợn đến nỗi anh sợ mình không thể giữ vững điếu thuốc trên tay. Anh ấy mất gần 2 giờ để xuống núi, gần như bị đóng băng thành một cây gậy băng. Tề Xuyên hút thuốc cho tỉnh táo, giờ tắt điếu thuốc rồi bảo: "Tôi đi công tác, cậu chạy đến đây để làm gì?" Dị Tôn trừng mắt nhìn Tề Xuyên hừ một tiếng, nghiêng người đứng cạnh anh, dựa vào người anh. "Cháu gái tôi mang thai hơn 7 tháng, nó hiện tại chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi thay nó đến đây canh chừng cậu, không để cậu ăn linh tinh bên ngoài." Tề Xuyên hiếm khi không cãi lại Dĩ Tôn, anh tự vỗ vai mình: "Đến đây đi, tôi cho cậu mượn vai mình một lúc." Dĩ Tôn cười, Tề Xuyên đúng là đồ tâm thần. "Này Tề Xuyên, vợ cậu có thai, cậu bị biến chất đấy à? Không thích phụ nữ mà thích..." Trước khi Dĩ Tôn nói hết lời, Tề Xuyên đưa tay rồi ấn đầu anh ta vào vai mình. "Bờ vai này của tôi chỉ dành cho vợ mình, hôm nay xem như tôi có lỗi với cô ấy. Cho đồ khốn như cậu mượn tạm, cậu nên trân trọng nó." Dị Tôn không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai Tế Xuyên, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: "Lão Chu, tôi là đồ khốn nạn à?" Không đợi Tế Xuyên lên tiếng, anh ta lẩm bẩm một mình: "Tôi đúng là tên khốn nạn. Nếu tôi có thể kiên quyết nói với ông nội của cô ấy, mình đủ khả năng chăm lo cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, thực lòng muốn nghiêm túc yêu đương với cô ấy, sẽ chấp nhận mọi thách thức mà ông nội đưa ra. Có phải bây giờ tôi và Vạn Tình đã có con trước cậu và anh không? Tôi đúng là đồ khốn nạn khi đối xử tệ với cô ấy, để cô ấy hận mình. Tôi quả là tên khốn khi ngó lơ tình cảm của cô ấy. Quá sức khốn nạn. Tôi đúng là rất khốn nạn. Vạn Tình đến nhà tôi từ khi con bé còn nhỏ. Tôi yêu quý con bé. Tôi chỉ lờ con bé khi biết đến con bé muốn gả cho tôi. Tôi lớn tuổi hơn con bé nhiều. Hơn nữa gia đình tôi trống trải. Khi đó ông nội Doãn nói với tôi những lời đó. Tôi quả thực rất tự ái. Tôi nghĩ mình không có tình cảm lãng mạn với Vạn Tình. Cô ấy cùng thế hệ với cháu gái tôi, vậy làm sao tôi thích cô ấy được? Tôi cảm thấy bản thân không xứng với con bé, không mang lại hạnh phúc cho con bé, nên không thể làm tổn thương con bé. Nhưng như thế không đúng. Tôi chia tay nhiều lần, chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy. Sau này giống như ai đó cướp đi sinh mạng của tôi ấy. Tô Đức nhỏ tuổi hơn tôi, cậu ta đối xử với cô ấy tốt hơn tôi. Đáng nhẽ tôi phải mừng cho cô ấy, nhưng tôi lại thấy đau lòng mới chết chứ. Kể từ khi cô ấy và Đức chính thức công khai mối quan hệ, tôi chưa một đêm ngủ ngon. Tôi đang nghĩ về tất cả những thứ tốt đẹp mà cô ấy dành cho tôi trước đây. Mọi người nghĩ tôi có xứng đáng có được cô ấy không? Tôi thấy mình xứng đáng. Lão Chu, tôi muốn nghiêm túc kết hôn, muốn sống cuộc sống với Vạn Tình giống như cậu với anh ấy. Tôi ghen tị với cậu. Những lời nói ngắt quãng trở nên nghẹn ngào. Nhưng mà cô ấy lại không muốn tôi nữa. Cô ấy thực sự không muốn tôi. Cô ấy đính hôn với Đức rồi. Dĩ Tôn ôm cánh tay Tế Xuyên, cọ mặt vào vai anh. Lão Chu, tôi buồn quá. Buồn đến mức khó thở. Tế Xuyên giơ tay xoa xoa đỉnh đầu anh, thở dài nhẹ nhõm dỗ dành. Được rồi, tôi hiểu mà. Trước đây khi anh đính hôn với Cố Khanh, Tế Xuyên tự mình uống rượu rồi đau lòng như vậy. Cô ấy không khóc như Dĩ Tôn, nhưng anh ấy để nỗi đau gặm nhấm cho chính mình. Bây giờ nhìn Dĩ Tôn thế này, Tế Xuyên không biết có thể nói gì mới an ủi được bạn. Hơn hết, anh ấy biết không có bất cứ lời nói nào xoa dịu được nỗi đau này. Vạn Tình nghe mọi chuyện từ Ánh, nhưng cô ấy quyết định đính hôn với Đức. Cô ấy nói: "Ánh à, sau khi tớ biết rõ mọi chuyện, tớ đã quay về nhà. Tớ muốn nói chuyện với ông nội mình, muốn hỏi ông tại sao nói những lời đó với Dĩ Tôn, tại sao ngăn cấm anh ấy yêu tớ." Nhìn rồi khi bước vào phòng, nhìn khuôn mặt yêu thương của ông nội dành cho mình, tớ không đủ dũng cảm chất vấn ông. Gia đình tớ yêu thương tớ, tớ không có tư cách chất vấn họ. Tớ không thể tìm được người để họ yên lòng gả đi, đó là lỗi của tớ. Cuối cùng tớ nói với ông nội, nói năm nay tớ nghe theo sự sắp xếp của gia đình cùng Đức đính hôn. Ông nội vui lắm, hai ngày nữa tớ và Đức về nhà anh ấy, cùng nhau ăn bữa cơm rồi định ngày. Anh nghe cô ấy luyên thuyên, cuối cùng hỏi, tại sao? Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ hiểu cho Dĩ Tôn, như thế thì sao? Vấn đề giữa tớ và anh ấy chưa bao giờ là về Phương Kiều Kiều hay ông nội. Mà khi tớ yêu anh ấy, tớ không cảm thấy anh ấy yêu tớ. Hơn nữa ông nội tớ tổn thương anh ấy, tớ không đủ dũng khí bắt anh ấy chịu thiệt thòi thêm vì tớ. Ánh, Đức yêu tớ, gia đình anh ấy cũng thích tớ, và gia đình tớ thích anh ấy. Tớ không muốn làm anh ấy thất vọng. Sau đó Vạn Tình mượn điện thoại của anh gọi cho Dĩ Tôn. Cô nói với anh, Dĩ Tôn à, chuyện của anh với Kiều Kiều em nghe anh nói rồi. Ngay cả lời hứa giữa anh với ông nội, cậu ấy kể lại với em. Anh biết chứ, khi em 16 tuổi, em nguyện cả đời này chỉ gả cho anh. Em ước gả cho anh và được anh yêu em như em yêu anh. Khi em 22 tuổi, em gả cho anh, em cũng yêu anh. Nhưng lúc đó em không biết là anh cũng yêu em. Dĩ Tôn, đáng nhẽ ra chúng ta không nên kết thúc thế này, nhưng đây là cách duy nhất. Em xin lỗi, xin lỗi vì để anh nghe những lời khó nghe từ ông nội. Xin lỗi vì gia đình em tổn thương anh. Nhìn xem ra định mệnh sắp đặt sẵn, kiếp này chúng ta không cách nào đi cùng nhau trọn đời. Dĩ Tôn à, em đồng ý gả cho Đức. Hy vọng anh sớm tìm được người có thể cùng anh đi tiếp. Vào ngày 18 tháng 6, Ánh sinh hạ đứa con trai đầu lòng bằng phương pháp sinh thường. Cả Chu gia có mặt đông đủ, Tế Xuyên cũng xin nghỉ phép cả tuần để ở bệnh viện cùng cô. Lúc Ánh được đưa vào phòng sinh, Tế Xuyên đi cùng với vợ mình. Ngày cô xuất viện, ông Nghị gọi điện tới. Giọng ông vang lên như kéo căng sợi dây, có chút do dự. Cha nghe nói con sinh rồi à? Tế Xuyên nói với cha. Có gái à? Sống hạnh phúc nhé. Cha luôn yêu và dõi theo con. Ánh ngồi trên giường trong phòng ngủ, nghe ông nói cô cũng không nói gì nhiều. Cô bây giờ làm mẹ rồi, cũng không muốn oán trách gì ông. Cân nhắc khá lâu, cô gọi ông một tiếng cha. Cảm ơn cha. Ông nghe xong lau nước mắt. Ông ừ khe khẽ. Ánh im lặng, sau đó dặn ông, chú ý chăm sóc sức khỏe cho tốt đấy. Nhân sinh mà, khó trách tổn thương không mong muốn, nhưng chung quy đều là gia đình, có thể tha thứ thì tha thứ. Cô ấy không còn mẹ, chỉ còn mỗi người cha già. Cô thực mong ông có thể sống tốt, có thể thanh thản, tiếp tục sống vui vẻ. Đó là điều quan trọng nhất. Tha thứ cho người khác chính là buông bỏ sự nặng nề của chính mình. Đối với anh mà nói, hiện tại không còn điều gì quan trọng bằng gia đình nhỏ của cô. Sau khi rửa sạch bụi bẩn trên người, Tế Xuyên thay bộ đồ ngủ. Bảo Bảo ngủ say, anh không dám ôm vì sự đánh thức nó. Anh ngồi bên cạnh một lúc, cẩn thận quan sát đường nét khuôn mặt con trai, lại đưa tay kéo cô ngồi trên đùi mình. Sao con giống anh đến thế? Trông đẹp hơn nếu nó giống em nhỉ? Anh nghe vậy, cảm thấy rất vui thoải mái. Cô ôm mặt anh nhìn kỹ rồi gật đầu đồng tình. Đúng là anh quá xấu ấy, em đẹp hơn. Tế Xuyên cẩn thận nắm bàn tay mềm mại của con trai, khen cậu bé trông rất đẹp, rồi quay sang Ánh. Vậy chúng ta sinh thêm một đứa con gái nhỉ? Con bé chắc chắn giống em. Đúng là đồ đều, anh chỉ muốn lừa cô sinh thêm con gái cho anh chứ gì. Hôn lễ của Vạn Tình và Đức ban đầu được lên kế hoạch và đúng dịp Giáng sinh, nhưng sau đó vì mẹ Đức nói ngày không tốt, họ rời sang tháng 2 năm sau. Đức là người gốc Quý An. Mẹ Tô muốn sau khi kết hôn, Đức quay về Quý An nên bí mật đến tìm Chu Tế Xuyên. Tế Xuyên không quan tâm việc Đức rời đi hay không. Hiện tại Đức đủ năng lực làm việc không chỉ dưới trướng của anh. Nửa năm nay, anh bồi dưỡng cho Đức và Lâm Thành để họ thăng chức. Chỉ là cả hai không ý định rời đi, bọn họ đều muốn làm việc cùng anh. Riêng Đức, anh ấy nghĩ đến Vạn Tình, gia đình cô ấy ở đây, bạn bè cô ấy ở đây. Từ nhỏ cô ấy sinh sống ở Giang Thành. Bây giờ nếu cùng anh về Quý An, cô ấy chắc chắn rất cô đơn. Hơn hết, anh cũng thích ở đây. Khi tốt nghiệp, anh theo Chu Tế Xuyên về đây sống. Anh quá thân quen với nơi này. Cho nên Tế Xuyên tôn trọng sự lựa chọn của Đức và Vạn Tình. Vạn Tình cũng muốn ở lại Giang Thành. Nhưng mẹ Đức nhất quyết muốn họ về bên đó. Bà có suy nghĩ riêng. Đức là con một. Trước đây, để Đức đi đến đây, vì Đức còn trẻ, cần được rèn luyện. Hơn hết là mệnh lệnh được điều đi từ cấp trên. Bà không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Đức có được vị trí tạm thời. Còn bà cũng là cận thần của cục trưởng. Bao năm qua, Tế Xuyên đối xử với Đức thế nào bà biết rõ. Cho nên bà biết, chỉ cần Tế Xuyên mở lời, nó chắc chắn được sắp xếp tốt. Bà ấy thực sự mong muốn con trai con dâu có thể về Quý An ổn định. Đức hứa với Vạn Tình sẽ cùng cô ở lại đây. Chính mẹ Đức ép Vạn Tình trở về. Từ góc độ người mẹ, bà đã đúng. Bà nói với Vạn Tình, bà biết chồng cũ của cô cũng là người ở đây. Bà sợ Đức không thoải mái. Vạn Tình hiểu ý bà. Cô đương nhiên không muốn Đức phải hy sinh quá nhiều hay thiệt thòi vì cô, nên nói với Đức rằng cô muốn cùng anh về Quý An. Anh rõ ràng nhận ra, từ lúc Vạn Tình quyết định cùng Đức rời đi, cô ấy không thích cười nữa nên nói chuyện riêng với Tế Xuyên. Tế Xuyên hết cách, đó là chuyện riêng của họ, anh không thể can thiệp. Nếu Đức lựa chọn ở lại, anh đề bạt cậu ta, giúp Đức có vị trí đúng với năng lực của cậu ta. Còn nếu cậu ta muốn về Quý An, anh giúp cậu ta có được cuộc sống tốt ở đó. Chỉ làm việc đi hay ở, anh không thể làm gì được cả. Thuận theo tự nhiên vậy thôi. Bảo Bảo lên ba, Tế Xuyên nói với ánh, đến lúc tổ chức hôn lễ rồi. Theo lý mà nói, anh không từ chối anh. Cô cũng mong được mặc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường. Nhưng mà tình thế không được như mong muốn. Ánh lại mang thai, lần này là con gái. Tế Xuyên vui mừng, lại sầu não. Anh muốn có hôn lễ với vợ, sao khó thế nhỉ? Và đợi đến khi Bảo Bảo lên năm, bọn họ mới tổ chức được hôn lễ. Về chuyện hôn sự, ánh hoàn toàn giao phó cho Tế Xuyên. Cô thấy nó phức tạp vô cùng. Tuy nhiên quan điểm của họ giống nhau, và ánh thì hoàn toàn tin tưởng vào Tế Xuyên. Hơn hết, cô lừa để động não. Bây giờ là mẹ hai con, cô bận rộn với trung tâm triển lãm của mình nữa. Cô cần thời gian trống cho não bộ của mình thư giãn. Tế Xuyên vô cùng cảm kích sự tin tưởng của cô, nhưng không cách nào báo đáp. Ban ngày anh bận rộn, không thời gian ở cạnh cô nhiều, nên buổi tối anh đành tận tình phục vụ cô, khiến cô cảm thấy thoải mái. Ánh cảm kích sự phục vụ của anh, nhưng không ngừng mắng anh. Tế Xuyên, anh đang phục vụ em, hay là đang tự giúp chính mình? Đêm nào cũng mấy tiếng thế này, quá đáng quá đấy. Thực rất quá đáng. Cô tự hỏi, bọn họ có hai đứa rồi. Tế Xuyên ngoài 35, sao sức bền của anh nó y nguyên như ngày nào? Nhiều lúc cô cảm thấy cứ như kiểu anh chưa được ăn no ấy. Tùy anh nói, cô để anh quyết định tất cả. Nhưng Tế Xuyên sợ sau này cô trách móc anh. Nên dù anh có tham gia toàn bộ quá trình, anh vẫn hỏi ý kiến cô. Cuối cùng, anh tham gia nhiều toàn bộ quá trình chuẩn bị. Tế Xuyên đích thân lo liệu mọi việc lớn nhỏ. Thậm chí chọn đi chọn lại sô-cô-la, quả lưu niệm, lại còn phải chờ váy cưới may đo. Toàn bộ quá trình chuẩn bị mất gần một năm. Đám cưới tổ chức khi Bảo Bảo tròn 5 tuổi tại khu biệt thự sang trọng ngay bãi biển. Không có người ngoài nào được mời làm khách, chỉ có người thân bạn bè, cũng như mọi người trong triển lãm và cục cảnh sát. Có khá nhiều người đến, ông Nghị không đến, ông chỉ theo dõi từ xa. Dĩ Tôn thấy ông Nghị dắt tay cháu gái vào lễ đường. Bảo Bảo đứng cạnh cha, nắm tay cha đợi mẹ đi đến. Vạn Tình đứng bên cạnh bé Hạt Tiêu. Con bé hiện 2 tuổi, đúng như Tế Xuyên nói, nó giống mẹ lắm, vô cùng ngọt ngào đáng yêu, rất thích cười đùa với mọi người. Giây phút này, con bé tươi cười như thiên thần nhỏ khi thấy mẹ trong bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp như nàng tiên vậy. Anh chậm rãi bước về phía Tế Xuyên. Cô nắm tay anh, đôi mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời chiếu xuống ngày đông. Trái tim anh run rẩy. Cô nhìn người đàn ông đời này chỉ dành cho mình, nhìn Tế Xuyên cả người ngây dại. Cục trưởng Chu à, để anh phải đợi lâu rồi. Ngày 9 tháng 9, Dĩ Tôn đi New York. Anh muốn trốn tránh việc tham dự hôn lễ của Vạn Tình. Từ nhỏ Dĩ Tôn có cuộc sống sung túc, được mọi người đối xử như ngôi sao. Mọi chuyện có thể gọi là diễn ra suôn sẻ. Anh cũng kiên cường khi có thể tự mình vực dậy Vương Thị. Nếu anh thích ai, anh trực tiếp theo đuổi. Kỷ lục ngắn nhất, cô gái đồng ý ngay khi ngỏ lời. Kỷ lục dài nhất 2 tháng. Từ thời trung học đến 30, cuộc sống của anh đầy màu sắc. Có những cô gái hẹn hò ngây thơ, có những cô gái ra vẻ như phòng thủ, có những cô gái mưu mô, tỏ ra khó chinh phục. Nhưng với Vạn Tình, cô ấy mãi mãi là ngoại lệ của anh. Anh không quên được cô ấy cả đời này, không đủ cao cả đến mức nhìn cô nắm tay người khác vào lễ đường, cùng anh ta sinh con đẻ cái, cùng nhau hạnh phúc viên mãn. Anh ấy hèn nhát, khốn nạn, cho nên bể mất người con gái anh ấy yêu rất nhiều. Dĩ Tôn quyết định ra nước ngoài. Anh tiếp quản các dự án ở nước ngoài của Vương Thị, chuyển toàn bộ trọng tâm công việc Vương Thị ra nước ngoài. Dù sao, anh ấy chỉ có một mình, nên dù anh ấy ở đâu không quan trọng. Vào đêm nọ, trong lúc Dĩ Tôn thức khuya tăng ca, Đức đột nhiên gọi điện cho anh. Dĩ Tôn à, anh thích Vạn Tình không? Anh thích Vạn Tình không á? Chỉ là thích. Dĩ Tôn thấy tình cảm mình dành cho Vạn Tình đạt tới mức độ yêu. Anh nguyện moi tim xẻ gan cho cô ấy nếu cô muốn, nên đừng hỏi cô thích hay không. Anh yêu cô từ lâu rồi. Không ngờ đời này trái tim mình bị Vạn Tình cầm tù trong bóng tối. Ngay khi thấy Vạn Tình mặc váy cưới được ánh đăng lên, anh không cảm thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc đó, anh cảm thấy khó chịu khắp người. Anh tự nhủ mọi chuyện ổn thôi. Anh là Vương Dĩ Tôn. Là Vương Dĩ Tôn nhà họ Vương. Anh là người có thể có bất cứ người phụ nữ nào mình muốn. Vạn Tình muốn đi, cứ để cô ấy đi. Cuối cùng cô ấy thực sự rời đi và không bao giờ ngoảnh lại. Một thời gian dài sau đó, dì Tôn cảm thấy trống rỗng lạc lõng, ban đêm ngủ không được, càng uống rượu càng tỉnh táo. Trong các cuộc họp, anh lơ đãng và mơ màng. Ngày cô kết hôn, anh tắt nguồn điện thoại, vùi mình trong phòng cùng những chai rượu. Cô ấy gả cho người khác, gả thật rồi. Không phải giả giống như anh, mà là gả thật đấy. Anh chẳng qua là tên chồng giả, không có ý nghĩa gì cả. Với khoảng cách xa xôi, thời gian dài như vậy, anh nghĩ mình quên được cô. Nhưng càng cố quên thì càng khó khăn, càng nhớ cô rất nhiều. Nhưng dù anh thích bạn tình hay không, cũng không phải câu hỏi mà Đức nên hỏi lúc này. Bọn họ đã kết hôn, sao anh phải hỏi anh ta? Trực giác Dĩ Tôn cảm thấy có điều gì không ổn. Ý anh là gì? Đức nghẹn ngào, bọn tôi không kết hôn. Dĩ Tôn, tôi đã là tên khốn giống anh. Nếu anh để tâm đến cô ấy, nếu thích cô ấy, muốn có cô ấy bên cạnh thì hãy về đi, cô ấy cần anh. Gần sáng, Vạn Tình trở về nhà. Hôm nay Tết Trung Thu, cô đến thăm Ánh với Bảo Bảo một lúc rồi rời đi. Anh muốn cô ở lại nhưng cô ấy từ chối, có quá nhiều người. Năm nay, cả nhà họ Chu đều đến Bắc Vạn đón Tết Trung Thu, nó là muốn đổi không khí. Tối nay có nhiều người lớn trẻ em ở đây, thậm chí nhộn nhịp hơn cả Tết Nguyên Đán. Trên đây Vạn Tình thích những nơi náo nhiệt, nhưng giờ không thích nữa, cô thích những nơi yên tĩnh. Anh biết cô buồn, rất muốn đi cùng cô, nhưng cô không cho, nói phải đến chỗ chị dâu. Thực ra chị dâu cô ấy không còn ở Giang Thành. Tối nay cả nhà họ Doãn đã đi du lịch cùng nhau. Vạn Tình không hiểu sao cuộc sống của mình trở nên thế này. Cô hủy hôn với Đức, cô không thể nói đó là lỗi của ai. Có lẽ nó sai ngay từ đầu. Không ai đáng trách. Mẹ của Đức thực ra không thích cô, hay nói đúng hơn, bà chỉ để ý đến cô. Bà biết cô từng ly hôn nên ban đầu không thoải mái, cũng không đồng ý để Đức cưới cô. Vì vậy khi Đức đưa cô về nhà ra mắt, mẹ Tô không xuất hiện ở nhà mà viện cớ đi công việc xa. Sau đấy không biết Đức nói với mẹ mình thế nào, nhưng rồi mẹ anh đồng ý cho họ kết hôn, lúc đầu đối xử khá tốt với cô. Tuy nhiên một tháng sau khi cô và Đức đính hôn, mẹ Đức tìm đến cô nói muốn cô và Đức về Quý An, cũng thúc giục cô sớm sinh con. Bạn Tình à, đừng trách ta nói thẳng. Thực ra ta để ý mối quan hệ trước đây của cô với anh chàng họ Vương. Hai người thậm chí kết hôn chưa đến 3 năm ly hôn. Tôi cũng chỉ có đứa con trai duy nhất. Gia đình chúng tôi là công chức, không thể so sánh với gia đình giàu có như gia đình cô. Theo lý mà nói, gả vào đây cô chịu thiệt thòi. Nhưng cô từng kết hôn, cho nên xem như chúng ta hòa nhau. Con trai tôi cưới một cô gái từng kết hôn như cô, xem như mệnh nó xấu. Có người nói tôi tham lam làm thông gia với nhà họ Doãn. Không phải như thế. Tôi yêu con trai mình. Nó nói với tôi, nó thích cô và thuyết phục tôi rất lâu cho nên tôi đồng ý. Tôi cảm thấy lòng cô bất ổn. Tôi cũng lo lắng cô không thực sự yêu con tôi. Nhưng mọi chuyện đã rồi, hai đứa đã đính hôn, ngày tổ chức hôn lễ cũng định sẵn. Nên cô hãy thuyết phục nó về Quý An. Cô cùng nó về Quý An, rồi nhanh chóng sinh con khi tôi với mẹ cô còn trẻ. Bọn ta sẽ giúp hai đứa chăm sóc đứa bé. Nhà tôi không giàu có, nhưng lo được cho cô với cháu nội của tôi. Cô không cần đi làm, không cần bận tâm tiền bạc. Chỉ cần cô ở nhà sinh con cho Đức, chăm sóc cho Đức là được. Cô biết rồi đấy, công việc của nó vất vả. Phải đi công tác liên tục. Nó cần người vợ ở nhà lo lắng, chu toàn cho gia đình. Vạn Tình khi đó không trách mẹ Đức. Cô hiểu tấm lòng cũng như sự quan tâm của bà dành cho con trai. Sau đó cô nói với Đức, cô sẽ cùng anh về Quý An. Đức nghe xong không nói gì cả. Thực ra Đức nghe những gì mẹ nói với Vạn Tình. Khi đó anh cũng cãi nhau với mẹ. Sau đó mẹ Tô tỏ ra ân cần với Vạn Tình khi có Đức. Bà cố gắng như thể mình thích cô. Nhưng vì mẹ Đức là người ăn nói lưu loát, bà là giảng viên đại học nên luôn có nhiều lý lẽ dạy dỗ Vạn Tình. Liên tục mấy tháng sau, mẹ Đức gây khó chịu cho cô. Chỉ cần không có anh, bà có thể dùng đủ cách khiến cô ức chế. Cô thích anh, nhưng cô ghét mẹ anh. Bọn họ chưa kết hôn, bà đến Giang Thành giám sát cả hai. Cũng ở lại nhà Đức, nó là đến ở đến khi họ kết hôn. Khó chịu lắm, cô ghét điều này. Rồi đến một ngày, gần ngày bọn họ tổ chức hôn lễ, Đức mất tích. Anh đích thân xin lệnh được điều đến phía Bắc. Anh không quay về Quý An, cũng không ở lại Giang Thành. Anh bỏ lại Vạn Tình không lời từ biệt. Rồi đến tháng 3, anh đột ngột thông báo kết hôn với cô gái khác mà mẹ anh ấy ưng ý. Tế Xuyên hỏi tại sao làm vậy. Đức nói, mẹ tôi bà không thích Vạn Tình. Vạn Tình không yêu tôi, gả cho tôi cô ấy chịu khổ. Thực ra tôi có thể tử tế hủy hôn, cũng nên đến nhà cô ấy xin lỗi một cách đường hoàng như lúc tôi xin cưới cô ấy. Nhưng tôi cần làm một tên khốn nạn. Cục trưởng, bây giờ tôi hiểu Vương Dĩ Tôn. Tôi hiểu cảm giác của anh ta. Trong đêm tối, Ánh cùng Tế Xuyên luôn đi theo Vạn Tình. Sau khi thấy cô ấy bước vào thang máy, Tế Xuyên lấy điện thoại, gọi một cuộc gọi rồi cả hai người rời đi. thang máy đi lên rồi Vạn Tình bước ra. Đi vài bước cô dừng lại. Người đàn ông dựa vào cửa nhà cô, mùi thuốc lá nồng nặc, ánh sáng đỏ rực từ đầu ngón tay chói lọi rực rỡ. Anh ta vừa cất di động đi. Vương Dĩ Tôn, bao nhiêu lâu rồi, kể từ lần cuối gặp anh ấy? Hơn một năm nhỉ? Hay gần hai năm? Cô ấy không nhớ rõ. Vạn Tình hiện tại không thể chứa quá nhiều thứ trong đầu, nếu chứa quá nhiều sẽ đau lòng. Khi Vạn Tình thấy Dĩ Tôn, điều duy nhất hiện lên trong đầu chính là những lời cô từng nói với anh khi đó. Cô vô thức che mặt lùi lại hai bước rồi quay người bỏ chạy. Khuôn mặt cô gầy đi nhiều, cô thấy mình trông xấu xí. Cô cố gắng hết sức để chạy, nhưng khi đến thang máy cô bị giữ lại. Ai đó ôm lấy cô từ phía sau, lưng cô áp vào ngực anh. Vạn Tình à? Vạn Tình không nghe thấy giọng nói từ lâu. Lần trước cô gọi cho anh chỉ im lặng không nói lời nào. Giọng nói gợi cảm khàn khàn như sắp khóc. Cô muốn hỏi anh có khóc không? Sao lại khóc? Như giây tiếp theo cô rụt lại vì ẩm ướt và nóng. Anh ấy đã khóc. Không biết qua bao lâu, Dĩ Tôn xoay người cô lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò của cô. Lòng bàn tay anh khó chịu, đầu ngón tay run run. Anh nói, Vạn Tình à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì để em đi. Bây giờ không ai muốn anh nữa. Em muốn anh chứ? Cô nhìn anh đôi mắt mở mịt, suy nghĩ một lúc rồi nói với anh. Dĩ Tôn à, em không xứng với anh. Em... Anh nâng mặt cô, hôn cô, không cho cô nói gì. Anh hôn chậm rãi nhẹ nhàng, mang theo cảm giác trân trọng như mất đi rồi mới tìm thấy. Mãi đến khi cô sắp như tắt thở, anh buông cô ra. Vạn Tình, anh biết mình già rồi không xứng với em, nhưng cố gắng rèn luyện sức khỏe, cố gắng khỏe mạnh để sống lâu cùng em. Vạn Tình, anh yêu em, yêu em nhiều hơn anh nghĩ, đừng bỏ anh đi được chứ? Anh cũng muốn xin lỗi, đáng lẽ lúc đó phải cố gắng giành lại cô, đáng nhẽ phải giành lại cô, không nên để cô chịu tổn thương. Tâm trí Vạn Tình chậm lại, cô muốn nghe theo anh. Cô hỏi anh phải làm gì, anh hỏi cô, Dĩ Tôn ôm cậu, cậu thấy khó chịu không? Tớ không khó chịu, anh ấy hôn tớ, tớ không khó chịu với anh ấy. Vậy thì để anh ấy ôm cậu, hạnh phúc với anh ấy đi. Dĩ Tôn thu dọn về nước, công việc nhanh chóng mang về lại Giang Thành. Anh dẫn cô đi ngắm bình minh, cùng cô ngắm bình minh khắp nơi. Khi bình minh lên anh quỳ xuống cầu hôn cô. Sau này Vạn Tình sinh được cô công chúa cho Dĩ Tôn, ông nội cũng đến nói lời xin lỗi cô. Vạn Tình cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, cô không muốn hận bất cứ ai. Cô biết ông nội cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện này đã kết thúc rồi ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào? Đừng quên chia sẻ lại cảm nhận cho Mai biết ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện khác nhé.